nghĩ đến video ngắn vận doanh, đến cấp trực tiếp dẫn lưu, dù sao sở hữu võng hồng chủ bá, cuối cùng số mệnh chính là trực tiếp mang hàng. Bởi vì lợi nhuận thật sự quá lớn trực tiếp một hồi, so các nàng chụp mấy bộ phim truyền hình đến tiền đều phải mau. Lý Hân cùng ngài độ thân mật 585% thân mật. Thật vậy chăng Lý Tổng, ngài thật nguyện ý để ta phụ trách cái này bộ môn sao? Lý Hân nhìn về phía Lý Bân trong mắt, sớm tràn đầy sùng bái, nguyên lai có dựa vào cảm giác là loại cảm giác này. Bởi vì quá mức kích động, Lý Hân bất chấp xấu hổ gắt gao kéo giữ Lý Bân cánh tay, căn bản không có chú ý no đủ vú đẩy Lý Bân cánh tay một trận ma sát. Thậm chí tự làm Lý Bân hưng phấn tâm nhảy lại lần nữa gia tốc, côn thịt càng là bất tranh khí phồng lên kiên đính, đem quần thật cao trống lên một cái lều trải. Đúng vậy, cái này bộ môn về sau liền giao cho ngươi phụ trách, tin tưởng ngươi nhất định có thể làm vô cùng tốt. Lý Bân một cách tự nhiên duỗi tay ôm Lý Hân vòng eo, đưa bàn tay thỉnh đặt ở tay nàng thượng nhẹ nhàng vuốt ve, cổ vũ ôn nhu và thâm trầm đối với Lý Hân nói. Lý Bân khẳng định đối với hiện tại cuộc sống đầy đất lông gà Lý Hân. Không khỏi là lớn nhất khẳng định, Lý Hân cảm động thiếu chút nữa đều phải khóc lên tiếng. Từ bị đại đạo diễn đánh ép, tất cả mọi người tuyển chọn thờ ơ lạnh nhạt, không phải nói nàng không được, chính là khuyên bảo Lý Hân tiếp nhận quy tắc ngầm, bằng không kết cục liền nếu mà biết thì rất thê thảm. Vốn là đã nhâm mệnh Lý Hân, trong vô tình lên đảo nhỏ biết Lý Bân. Cảm thấy lúc này Lý Bân giống như chúa cứu thế giống nhau, là thượng thiên phái đến cứu vớt nàng, nhất thời Lý Hân trong lòng sớm cảm động không thôi. Nhân chính là như vậy, tại chính mình cực độ khát vọng được đến đồ vật trước mặt, chẳng sợ đối phương biểu diễn mánh khóe bịp người lại là vụng về, kia cũng sẽ ở chính mình trong lòng tự động não bổ ra các loại lấy cớ đi giúp kẻ lừa đảo di bù đắp. Đặc biệt nữ nhân, chỉ cần hoa ngôn xảo ngữ của ngươi nói nàng tâm động không thôi, chẳng sợ ngươi nói đều là nói dối, nàng cũng tin là thật, rất tin không nghi ngờ. Lý Bân đã hoàn toàn tìm đến Lý Hân nhược điểm. Mở ra Lý Hân tâm phi. Làm Lý Hân đối với Lý Bân càng là tràn đầy sùng bái cùng cảm kích. Lý Hân cùng ngài độ thân mật 1095% thân mật. Đa tạ Lý Tổng, ta nhất sẽ cố gắng. Lý Hân nhìn đến chính mình vú còn dán tại Lý Bân cánh tay phía trên, tâm lý lập tức thẹn thùng, tâm lý không khỏi tại nghĩ. Lý Bân không có khả năng cho rằng mình là phóng đãng nữ nhân A. Cảm nhận được Lý Hân mềm mại thân thể phải rời khỏi. Lý Bân mượn cơ hội một phen níu lại Lý Hân cánh tay, đứng lên đem thân thể cùng Lý Hân dựa thật sát vào cùng một chỗ, ẩn ý đưa tình ôn nhu nói. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể. Lý Bân động tác tự nhiên và ôn nhu, làm vốn đã động tình Lý Hân chỉ cảm thấy từng đợt lãng mạn cùng hạnh phúc, trong lòng không chút nào một tia không khỏe, ngược lại cảm thấy vô cùng cảm động, ấm áp. Lý Hân trước mặt trạng thái hạnh phúc, lãng mạn, hưởng thụ, cảm động, cảm kích, tâm động. Thẹn thùng, khẩn trương, mê ly, mê mang. Nhìn đến Lý Hân trạng thái ổn định, không có chút nào không khỏe, Lý Bân lá gan, cũng càng lúc càng lớn, trên tay động tác, cũng tùy theo Lý Hân mềm mại ngọc thể nhẹ nhàng run rẩy, hơi hơi càng thêm dùng sức một chút. Ngươi đối với ta thật tốt, cảm ơn ngươi, ta thật không biết nên như thế nào, báo đáp thế nào ngươi. Lý Hân gương mặt thẹn thùng đỏ mặt vụng trộm ngẩng đầu. Mân nũng nịu môi đẹp cảm kích nhìn Lý Bân lẩm bẩm ôn nhu nói. Mập mờ không khí phía dưới, hai người liền giống tình yêu cuồng nhiệt đã lâu tình lữ tại thật sâu ôm nhau, lẫn nhau tố tâm sự. Lý Bân lúc này cũng không mất thời điểm cúi đầu, thâm tình đưa tình nhìn Lý Hân, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, tận tình cảm nhận dùng lồng ngực của mình, chèn ép Lý Hân mềm mại vú truyền đến khoái cảm, thâm tình ôn nhu nói yên tâm đi, về sau có ta ở đây, không có người có thể ức hiếp ngươi. Cảm nhận được Lý Bân trong mắt lửa nóng cùng bá đạo tuyên ngôn, Lý Hân lập tức cả người run run, là tốt rồi giống như Lý Bân trong mắt có điện lưu giống như, làm Lý Hân thân thể một trận tê dại, bị điện cả người mềm mại, hổn hển thở gấp. Lý Tổng, Lý Tổng, Lý Hân thẹn thùng nheo mắt, giọng ôn nhu thở gấp nói. Lý Bân chậm rãi cúi đầu, nhất miệng ngậm chặt Lý Hân nũng nịu đôi môi đỏ thắm. Ân, Lý Tổng. Từ cánh hoa môi dán thật chặt tại cùng một chỗ, cảm nhận được Lý Bân ôn nhu hôn môi, Lý Hân dồn dập thở gấp bên trong, đã mang theo hơi hơi rên rỉ. Chương 1388 Lý Hân trầm luân. Lý Bân lửa nóng tác hôn đầy nhiệt tình, nóng rực hô hấp mang theo nam nhân độc đáo nội tiết tố khí tức phun tại Lý Hân gò má phía trên, làm nàng chớp mắt như si như say, ý loạn tình mê lên. Cảm nhận được Lý Hân lúc này cũng đã là động chân tình, cũng không có chút nào muốn kháng cự ý tứ. Lý Bân đã sớm nóng vội bất an bàn tay heo ăn mặn, lúc này mới thuận theo Lý Hân trơn bóng chân ngọc nhẹ nhàng nhất trượt, chui vào Lý Hân váy ngắn bên trong, hướng về mơ tưởng đã lâu bờ mông sờ soạng. Cách quần lót ren, Lý Bân bàn tay to nhất nắm chắc Lý Hân no đủ mượt mà mềm mại bờ mông, một mảnh mềm mại mà giàu có co giãn xúc cảm lập tức theo Lý Bân tay thượng truyền đến, làm Lý Bân thoải mái buồn hừ một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Trong miệng Lý Hân non mềm môi hồng nhẹ nhàng run rẩy, một bên đáp lại Lý Bân ôn nhu hôn nồng nhiệt, một bên xấu hổ thở gấp rên rỉ. Lý Tổng, không thể, ta không thể, ta, không thể như vậy, không muốn, Lý Tổng không muốn. Lý Bân tay nắm chặt ở Lý Hân mẫn cảm bờ mông, Lý Hân lập tức cả người rung rung, nguyên bản mềm mại vô lực tựa vào Lý Bân trong ngực thỏa thích hưởng thụ cùng Lý Bân hôn môi lãng mạn cùng tê dại Lý Hân, lập tức cả người căng thẳng lên. Hồng Hộc Kiều thở hổn hển, xấu hổ né tránh Lý Bân hôn nồng nhiệt, duỗi tay khẩn trương bắt lấy Lý Bân chui vào quần lót của mình bên trong bàn tay heo ăn mặn, xấu hổ cúi đầu run rẩy tiếng ngâm nga nói Lý Tổng như vậy phát triển quá nhanh. Ta cũng khó tiếp thụ. Lý Hân trước mặt trạng thái hoảng loạn, say mê, khẩn trương, xấu hổ, sợ hãi, hưởng thụ, mê ly, say mê, hạnh phúc, rung động, xuân động. Lý Hân môi vừa mềm lại sung túc, ngậm tại trong miệng mềm mềm, trượt trượt, lại tăng thêm Lý Hân ngây ngô đáp lại làm Lý Bân hôn muốn ngừng mà không được, chỉ muốn một ngụm đem Lý Hân nuốt. Lúc này Lý Hân đột nhiên né tránh chính mình, Lý Bân làm sao có thể từ bỏ ý đồ, hồng hộc thở dốc lúc, Lý Bân cả đầu đều là Lý Hân nũng nịu môi hồng. Lý Bân sớm đã bị mềm mại vú, cùng nũng nịu phấn nộn môi hồng câu dẫn dục hỏa đốt người, ý loạn tình mê, lúc này cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp lại lần nữa ôm lấy Lý Hân. Bá đạo và thâm tình lại lần nữa nhất miệng ngậm chặt môi của nàng. Hai người lại lần nữa ý loạn tình mê, giống như đói kích hôn tại cùng một chỗ. Lúc này đây, Lý Bân không còn thỏa mãn với Lý Hân chúc chắc đáp lại, linh hoạt đầu lưỡi thuận thế chợt vào Lý Hân sung túc môi hồng lúc, nhẹ nhàng cậy ra Lý Hân khép lại răng nanh, đem đầu lưỡi quấn vào nàng tiên trượt khoang miệng bên trong. Ừ, Lý Tổng, không muốn tại nơi này. Lý Hân nặng nề thở gấp, nóng rực và hô hấp dồn dập không ngừng cùng Lý Bân nóng rực khí tức quấn quýt. Đầu lưỡi của hai người, lúc này cũng đã dây dưa tại cùng một chỗ, tại Lý Bân dưới sự dẫn đường, Lý Hân ngốc mà ngây ngô há mồm ra, hơi hơi phun ra đầu lưỡi, tùy ý Lý Bân đầu lưỡi cuốn cùng đầu lưỡi mình dây dưa cùng một chỗ. Lý Bân dù sao cũng là tình trường lão thủ, thành thạo tài hôn hôn Lý Hân thở gấp liên tục, rên rỉ không thôi nhắm mắt tận tình hưởng thụ cùng Lý Bân kích hôn. Lý Bân nhất miệng ngậm chặt Lý Hân hơi hơi phun ra phấn nộn mềm mại trượt đầu lưỡi, một bên nhẹ nhàng mút hút, một bên dùng đầu lưỡi quấn quanh tại Lý Hân đầu lưỡi phía trên. Lý Hân mềm mại môi hồng ngậm Lý Bân môi, si mê mút lấy, đòi lấy Lý Bân hôn. Cảm nhận được Lý Hân động tình, Lý Bân lại lần nữa đưa tay thăm dò vào Lý Hân váy, nhẹ nhàng vuốt ve tại Lý Hân trơn bóng tinh tế đùi bên trên, hướng về Lý Hân mẫn cảm phần hông chậm rãi di chuyển. Lý Tổng, không muốn tại đây, Lý Tổng, tốt như vậy thẹn thùng. Cảm nhận được Lý Bân lửa nóng bàn tay trượt vào chính mình dưới hông, Lý Hân lập tức xấu hổ rung rung, hưởng thụ thở gấp bên trong, mang theo một tia rối rắm cùng thống khổ chi sắc. Lý Hân âm thanh ôn nhu và mềm yếu, mang theo thanh thuần non nớt, đối với Lý Bân tràn đầy khó có thể ức chế cám dỗ. Lý Bân nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa trơn bóng non mềm đùi bên trong, rốt cuộc khắc chế không nổi dục vọng trong lòng. Đột nhiên một tay lấy tay thăm dò vào Lý Hân trong quần, nhẹ nhàng bao trùm tại nàng quần lót ren phía trên. Cách quần lót ren, Lý Bân chỉ cảm thấy Lý Hân dưới hông đã là một mảnh lửa nóng, mỏng manh quần lót ren phía trên, càng là ẩm ướt đát đát một mảnh ướt át. Hổn hển, ân, Lý Hân, ta muốn ngươi. Lý Bân ý loạn tình mê thở hổn hển, dùng sức mút lấy Lý Hân non mềm môi, tham lam hút vào nàng trong miệng thơm ngọt nước miếng. Thật hận không thể đem Lý Hân đầu lưỡi nuốt vào. A, Lý Tổng, không thể, nơi này không được. Đang tại Lý Bân bàn tay nếm thử chui vào Lý Hân quần lót ren thời điểm, Lý Hân đột nhiên kinh ngạc, theo vừa mới ý loạn tình mê mê ly bên trong đột nhiên thanh tỉnh lại, bắt lại Lý Bân tay, hồng hộc thở gấp nhìn Lý Bân ánh mắt cầu xin nói Lý Tổng không muốn. Ta còn không có chuẩn bị tốt. Lý Bân theo vừa mới hôn đoán được, này Lý Hân phi thường chúc chắc, không khỏi làm hắn tò mò đồng thời tâm lý một trận sảng khoái. Giới giải trí là một đại nhiễm hang, những nữ minh tinh kia hoặc là đại lão đồ chơi, hoặc là thường xuyên bị có quyền thế người trêu đùa, kinh nghiệm tình dục không thể bảo là không phong phú. Này Lý Hân có thể có giữ mình trong sạch đúng là không dễ, cho nên nội tâm tràn ngập sợ hãi cùng xấu hổ, cũng là tình lý bên trong sự tình. Nhưng là, đều đến bước này, Lý Bân Hựu khởi khẳng từ bỏ ý đồ. Vậy chúng ta đi gian phòng. Lý Bân vừa mới liền thấy không xa có chỗ gian phòng, giống như ánh nắng mặt trời phòng giống nhau, bốn phía tất cả đều là rơi xuống đất thủy tinh, từ bên ngoài nhìn không tới bên trong, biết Lý Hân thẹn thùng vì thế trực tiếp đem nàng ôm ngang eo bế lên, bước đi vào phòng lúc. Ngươi để ta lại, suy nghĩ thêm một chút được không? Quá nhanh, ta có điểm không có chuẩn bị tốt. Lý Hân bị ôm lên xấu hổ, quay đầu sang chỗ khác khẩn trương đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người run rẩy phát run. Lý Hân trước mặt trạng thái rối rắm, mê mang, luống cuống, do dự, xấu hổ, khẩn trương, mê ly, kinh hoàng, sợ hãi, ôn tồn, hạnh phúc, tâm động, xuân tình nhộn nhạo. Nhìn đến Lý Hân trước mặt trạng thái bắt đầu xuất hiện đại lượng cảm xúc tiêu cực, hơn nữa rơi vào rối rắm cùng mê mang bên trong, Lý Bân trong lòng ám tấp mình không thể quá mức hấp tấp vội vàng, đem Lý Hân chậm rãi để vào mép giường, lập tức ôn nhu ngồi ở nàng bên người. Nhẹ nhàng ôm Lý Hân ôn nhu trấn an nói không phải sợ, ta phi thường tôn trọng quyết định của ngươi, chờ đợi ngươi chuẩn bị tốt vào cái ngày đó, ta là thật tâm thưởng thức ngươi, tuyệt đối không có khả năng bắt buộc ngươi làm bất kỳ cái gì ngươi không muốn làm sự tình, vừa mới là ta quá xúc động. Chương 1389 đẩy lên Lý Hân. Vừa mới ta cảm thấy Lý Tổng tốt lắm, ta chính là, còn không chuẩn bị tốt, kỳ thật ta. Lý Hân thẹn thùng cúi đầu, nũng nịu chất ngập nước mắt to thẹn thùng nhẹ giọng líu ríu nói. Có thể thuận lợi đi đến bước này, Lý Bân đổi trước kia đã phi thường hài lòng rồi, độ thân mật đều đã đạt được đến 95%, kia khoảng cách 100%, còn xa sao. Cũng chính là lâm môn một cước sự tình, nhưng Lý Bân hiện tại nhưng là mang theo nhiệm vụ, cho nên tiếp tục bày ra thế công. Có thể có được thưởng thức nữ nhân nhận thức có thể, ta thực vui vẻ a. Lý Bân lại lần nữa duỗi tay nắm ở Lý Hân eo nhỏ, Lý Hân cũng thuận thế rúc vào Lý Bân trên vai. Lý Tổng, cảm ơn ngươi. Lý Hân nhìn đến Lý Bân hạ bộ sớm trống lên liều trại, không khỏi thẹn thùng cúi đầu, tâm lý càng là chậm rãi cảm động. Nếu như là đổi chính mình bạn trai Lý Đại Trụ, đâu thèm nàng có nguyện ý hay không, đã sớm nhào lên, giống như Lý Bân như vậy tôn trọng người, nghĩ vậy Lý Hân không khỏi có chút áy náy ôm lấy Lý Bân. Cảm thấy Lý Bân hiện tại khẳng định nghẹn rất khó chịu, nhưng bởi vì chính mình một câu, hắn thế nhưng cưỡng ép nén ở chính mình dục vọng, cho nên Lý Hân áy náy đồng thời tâm lý càng là tràn đầy cảm động. Lý Bân nhìn Lý Hân thẹn thùng bộ dạng, ôn nhu sờ sờ đầu nàng, thuận thế kéo lên tay nàng dán tại bộ ngực mình, ôn nhu nói lời hứa của ta hữu hiệu như cũ, cũng không bởi vì bức thiết muốn có được thân thể của ngươi mà lừa ngươi, ta chờ ngươi chuẩn bị tốt. Đa tạ Lý Tổng. Cảm nhận được Lý Bân tim đập, Lý Hân bàn tay không khỏi bị chấn động run lên, thẹn thùng nhắm mắt tình, hơi hơi ngẩng đầu lên, hổn hển thở gấp đối với Lý Bân xấu hổ nhỏ giọng nói. Nhìn trong ngực mỹ nhân nhắm mắt ngửa đầu, bãi làm ra một bộ tùy tiện lấy bộ dáng, Lý Bân đại thở hổn hển, hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng dùng chính mình lửa nóng môi hôn một cái Lý Hân kiều diễm ướt át môi hồng. Ân, môi nhẹ nhàng chạm đến, vừa chạm vào tức lui. Làm Lý Hân thống khổ phát ra một tiếng khó chịu kêu rên. Lý Bân hít sâu một hơi, lại lần nữa hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng chạm đến tại Lý Hân mũi cùng môi ở giữa. Ân, ân. Lý Hân anh ninh một tiếng, chủ động nhếch lên môi, muốn hôn Lý Bân môi. Lại không nghĩ đến Lý Bân lại lần nữa vừa chạm vào tức lui, này giống như gãi không đúng chỗ ngứa cảm giác, lập tức gợi lên Lý Hân cũng sớm đã khô nóng khó nhịn dục hỏa. Lý Tổng, hôn ta. Lý Tổng. Lý Hân âm thanh mang theo một chút run rẩy, bởi vì quá mức xấu hổ đơn giản nhắm mắt lại, không dám nhìn Lý Bân ánh mắt. Lý Bân lại lần nữa hơi hơi cúi đầu, hôn môi tại Lý Hân miệng môi dưới, mềm mại môi đẹp nhẹ nhàng chạm vào, liền hung hăng hôn lên. Hô hấp của hai người đồng thời trở nên dồn dập như là lửa nóng. Lý Tổng, nhẹ chút, không muốn, hôn ta, hôn ta. Lý Hân khó chịu thở gấp, phát ra thống khổ rên rỉ. Bị Lý Bân hoàn toàn gợi lên dục hỏa Lý Hân, tựa như rất sợ Lý Bân môi lại lần nữa rời đi, lập tức duỗi tay vây quanh ở Lý Bân cổ, chủ động và nhiệt liệt đột nhiên hôn đi lên. Tứ môi tương đối, liền lập tức dán thật chặt tại cùng một chỗ, hai người điên giống như cuồng vậy kích hôn tại cùng một chỗ. Hai cây mềm mại linh hoạt đầu lưỡi, lập tức quấn quanh tại cùng một chỗ, cho nhau dây dưa, điên cuồng quấn lấy. Lý Bân tại đòi lấy Lý Hân thân thể, mà Lý Hân là tại đòi lấy Lý Bân yêu. Lý Bân nhẹ nhàng đem thân thể về phía trước khuynh, Lý Hân mềm mại vô lực giống như chín mùi xuân tằm vậy thân thể, lập tức sụi lơ ở tại trên giường. Lý Bân thân thể áp chế, Lý Hân vong tình hé môi đáp lại Lý Bân hôn nồng nhiệt, mút lấy Lý Bân môi cùng đầu lưỡi, liên tục không ngừng thở gấp, khó chịu rên rỉ. Lý Tổng, hôn ta rất thích ngươi, thực khó chịu. Ân, Lý Tổng, Lý Hân, ta có thể chứ? Lý Bân hồng hộc thở hổn hển, lửa nóng môi không ngừng tại Lý Hân cổ, vành tai thượng hôn môi. Không có bao nhiêu kinh nghiệm tình dục, Lý Hân một trận tê dại nũng nịu rên rỉ, thoải mái cả người run rẩy, mặt đỏ tai hồng, cả người khô nóng nóng bỏng. Lý Hân cùng ngài độ thân mật 297% thân mật. Lý Tổng, đối với ta ôn nhu một chút, nhẹ một chút. Lý Hân lúc này đã như si như say, hoàn toàn chìm đắm tại Lý Bân tài hoa cùng lãng mạn không khí bên trong, đối với Lý Bân sùng bái cùng cảm kích, xen lẫn một loại lửa nóng tình yêu, làm Lý Hân hoàn toàn thông suốt đi ra ngoài. Lúc này Lý Hân đã quên mất xấu hổ, quên mất chính mình tại đảo phía trên, quyết định lấy dũng khí, theo đuổi thuộc về tình yêu của mình, theo đuổi kia một phần tỉnh táo tương tích. Nghe được Lý Hân cam chịu, Lý Bân lập tức hưng phấn cả người run run, cả người tinh thần lập tức phấn chấn lên. Tâm nhảy mãnh liệt ra tốc phía dưới, Lý Bân hô hấp trở nên dồn dập và ồ ồ, cũng sớm đã nhanh không nhịn nổi nóng lòng muốn thử tay, càng là trực tiếp nhấc lên Lý Hân váy, nhất nắm chắc Lý Hân bộ ngực đầy đặn, cách nội y nhẹ nhàng trà sát. Ân, ân, Lý Tổng. Bị Lý Bân cầm chặt mẫn cảm vú mềm, làm Lý Hân lập tức hưng phấn phát ra một tiếng kiểu mị rên rỉ, thân thể càng là không thể ức chế rung rung lên. Lúc này đây, đã phương tâm ám hứa Lý Hân không có dãy dụa cùng chống cự, mà là gắt gao ôm Lý Bân cổ, vong tình hôn nồng nhiệt Lý Bân, lửa nóng hô hấp mang theo thơm ngọt hương thơm, không ngừng phun tại Lý Bân mỗi lúc. Mềm mại no đủ vú, cho dù cách áo ngực, như trước có thể cảm nhận được mỹ diệu căng phồng mềm mại cùng nhanh đến. Mỹ diệu xúc cảm, làm Lý Bân nhiệt huyết dâng lên, giống như đói mồm to hôn lấy Lý Hân cổ, thuận theo nàng trơn bóng tuyết trắng làn da, lưu lại liên tiếp dâu tây vậy ấn ký. Tê dại kích thích khoái cảm, làm Lý Hân quên được này ấn ký xấu hổ, chính là ngửa đầu lớn tiếng thở gấp, kiều mị rên rỉ, tận tình hưởng thụ Lý Bân hôn môi cùng âu yếm. Ta thay ngươi thoát ra. Lý Bân hồng hộc mồm to thở gấp, khô nóng khó nhịn một phen cởi xuống chính mình quần áo trong, chân trụi cường tráng thân trên, một phen ôm lên Lý Hân mềm mại vô lực thân thể yêu kiều, nhẹ nhàng tại tai của nàng một bên ôn nhu hỏi nói. Ân, ôn nhu một chút Lý Tổng. Lý Hân thẹn thùng mím môi, đem đầu miết hướng một bên, hai tay hơi hơi buông ra, tùy ý Lý Bân tay nhấc lên quần của nàng, đem cả kiện quần trắng từ đầu thượng cởi xuống. Nhất thời, Lý Hân tuyết trắng tinh tế, thoáng đầy đặn đồng thể liền lộ ra hơn phân nửa. Chỉ có gắt gao bọc lấy vu áo ngực, cùng màu đen quần lót ren, bọc lại thần bí mẫn cảm bộ vị. Tuyết trắng phấn nộn đồng thể, liền như có nào đó ma lực, tại dưới ánh đèn hơi hơi hiện lên màu trắng sữa thịt mũi nhọn, tận tình bày ra trình độ cực cao cám dỗ. Ùng ồ, Lý Bân miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, giống như đói cúi đầu lại lần nữa hôn môi tại Lý Hân mềm mại bụng bên trên. Từng trận tê dại cùng lửa nóng khoái cảm theo Lý Hân bụng thượng thổi quét mà đến, làm Lý Hân vốn vô lực thân thể yêu kiều càng thêm mềm mại vô lực, run rẩy thân thể càng là một mảnh lửa nóng nóng lên. Ân, Lý Tổng, ta thực khó chịu, Lý Tổng. Lý Bân lửa nóng môi nhẹ nhàng chạm đến Lý Hân trơn bóng tinh tế bằng phẳng bụng, thuận theo bụng chậm rãi hướng lên. Vuốt nhẹ Lý Hân trơn bóng lưng lửa nóng bàn tay to, lúc này cũng đồng thời nắm Lý Hân áo ngực nút thắt. Ta giúp ngươi cởi bỏ a. Lý Bân một bên hôn lấy Lý Hân mềm mại làn da, một bên là nhẹ nhàng tay thượng dùng sức, bóp mở Lý Hân buộc chặt áo ngực nút thắt. Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ, buộc chặt áo ngực nút thắt đang bị Lý Bân cởi bỏ trong nháy mắt, áo ngực bao bọc vú lập tức bắn, tuyết nộn mềm mại vú thịt, lập tức rung động một trận sóng lớn mạnh liệt. Chương 1390 ra sức mút hút. Ta, Lý Tổng. Lý Hân nhìn đến Lý Bân tham lam nhìn chằm chằm chính mình vú, tâm lý không khỏi có chút thẹn thùng, lập tức phát ra một tiếng rên rỉ, liền thật giống như bị kiềm chế như trước thân thể được đến hoàn toàn phóng thích. Lý Bân như si như cuồng nhìn chằm chằm trước mắt Lý Hân đôi này cực phẩm vú, thừa thắng xông lên một phen xốc lên nửa chắn nửa che đắp lên trên ngực áo ngực. Nhất thời, tuyết nộn no đủ, thằng tắp mượt mà phấn nộn vú, hoàn toàn lộ ra ở tại Lý Bân trước mắt. Tuyết nộn to trắng vú sữa lảo đảo lay động, tuyết nộn tinh tế trông mang theo màu xanh kinh lạc tinh tế vú thịt giống như ba đào vậy rung động gợn sóng, mãnh liệt mênh mông. Ta, Lý Tổng, ôn nhu một chút. Lý Hân khẩn trương run rẩy thân thể, hưng phấn và kích động mở ra ngập nước mắt to, nhìn chằm chằm Lý Bân cùng vú của mình. Lý Bân ngẩng đầu, cách hai khỏa tuyết trắng mỹ nhũ ở giữa khe ngực, liếc mắt nhìn Lý Hân thẹn thùng mê ly ánh mắt, rồi sau đó hơi hơi há mồm ra, tham lam le đầu lưỡi, nhất miệng ngậm chặt Lý Hân kích đột phấn nộn đầu vú. Ta, Lý Tổng, ta, thật thoải mái, ngứa, ta. Bị Lý Bân ngậm đầu vú một chớp mắt, Lý Hân lập tức phóng thích lớn tiếng rên rỉ. Tại Lý Hân hưởng thụ rên rỉ thở gấp lúc, Lý Bân hai tay, không ngừng tại Lý Hân bắp đùi trắng như tuyết thượng vuốt ve. Lý Bân vong tình mút lấy Lý Hân mềm mại đầu vú, không ngừng mút lấy, giống như đói nuốt. Từng đợt dục tiên dục tử khoái cảm lập tức giống như điện lưu bình thường thổi quét Lý Hân toàn thân, mẫn cảm đầu vú cùng đùi đang bị Lý Bân châm ngòi mút hút phía dưới, sảng khoái cực điểm. Lý Bân càng là đại lực vuốt ve vân vê cùng mút hút, Lý Hân liền cảm giác càng là hưng phấn kích thích, cả người đều không tự chủ được tùy theo vú cùng đùi bị trêu đùa mà trở nên phấn khích dị thường. Lại tăng thêm Lý Bân giống như trẻ nít đói khát vậy đại lực mút hút chính mình đầu vú, Lý Hân chỉ cảm thấy cả người đều được đắm chìm trong dục vọng hải dương bên trong, khó có thể tự kềm chế. Lý Tổng, thật thoải mái, Lý Tổng, ta. Lý Hân vong tình ngửa đầu rên rỉ. Hai tay không tự giác gắt gao ôm lấy Lý Bân đầu, hướng về vú của mình bên trên hung hăng ôm chặt, chủ động dùng vú của mình tại Lý Bân khuôn mặt vong tình ma sát. Lý Bân chỉ cảm thấy mình bị hai luồng mềm mại non mịn, nhanh đến no đủ thịt mềm gắt gao bọc lại đầu, cả khuôn mặt đều chôn vào đôi này mềm mại vú bên trong, tận tình hưởng thụ này mềm mại khoái cảm. Trước kia Lý Bân bao nhiêu lần ảo tưởng quá, chính mình có thể dùng bị một đôi tuyết trắng non mềm đùi gắt gao kẹp chặt eo, làm hắn không thể tự kiềm chế. Lý Bân trêu đùa qua mỹ nhũ, vú to cũng không tính thiếu, ôn đình, nghiêm hiểu lỵ, nhạc mẫu thầm hàm những cái này, cũng đều là cực phẩm vú to. Nhưng những cái này vú cùng Lý Hân vừa so sánh với, không đáng kể chút nào. Lý Hân toàn thân trắng nõn kỳ cục, điều này cũng dẫn đến đầu vú nàng nhìn phấn nộn vô cùng, lại phối hợp một đầu thẳng tắp đại chân dài, quả thực có thể đem nhân hồn câu không có. Nhìn vừa rồi giống như băng sơn giống nhau Lý Hân động tình ưỡn hẹo thân thể, Lý Bân hự hự thở hổn hển, bú một ngụm dùng sức mút ở Lý Hân phấn nộn đầu vú cùng đều đặn quầng vú, răng nanh nhẹ nhàng hút cắn Lý Hân đầu vú, đem toàn bộ vú sữa đều hút nói lên. Lý Hân híp lấy sớm mê ly ánh mắt, ý loạn tình mê nhìn Lý Bân một bên dùng tay lỗ mãng trêu đùa vú của mình, một bên dùng miệng đem vú của nàng hút lên, hưng phấn tình nan tự kiềm chế, như si như cuồng. Bị nam nhân trêu đùa vú thế nhưng sẽ như thế kích thích cùng thoải mái. Cho dù đầu vú bị Lý Bân hút có chút làm đau, vú bị Lý Bân lửa nóng thô lỗ bàn tay to bóp không ngừng biến hóa hình dạng, Lý Hân cũng như trước không có cảm giác một chút không khỏe, ngược lại cảm thấy thân thể mình có thể để cho người yêu vừa lòng, tâm lý không khỏi hiện ra đậm đặc tình yêu. Tuy nói Lý Hân từ nhỏ chính là đám người theo đuổi đối tượng, công nhận trường học nữ thần, đặc biệt mặc quần thời điểm những người khác đều nhìn chằm chằm bắp đùi mình nhìn, điều này làm cho Lý Hân có chút buồn rầu. Thậm chí một lần chỉ dám xuyên rộng thùng thình quần che đậy, vốn cho rằng tình huống như vậy liền có khả năng tốt một chút, ai ngờ không ít bạn học trai càng thêm thay đổi nghiêm trọng hơn, trực tiếp nhìn chằm chằm chân của mình, tại chỗ ngồi phía dưới vụng trộm đánh máy bay sóc. Lý Hân phát hiện về sau căn bản không dám lộ ra, lần thứ nhất cảm nhận được đùi mang đến phản đối tác dụng, trở nên phi thường xấu hổ, cảm thấy là bởi vì chân của mình. Cái búng bọn hắn bên trong thân thể xúc động. Từ đó về sau Lý Hân không còn có xuyên qua váy, nhân cũng biến thành không tự tin, lên đại học Lý Hân vốn cho rằng tình huống tốt một chút, ai ngờ càng là nhận được phần đông bạn học trai theo đuổi, tham lam nhìn chằm chằm bắp đùi của nàng. Thậm chí, liền đại học thời điểm đạo sư, đều ám chỉ qua nàng vài lần, có mấy lần thậm chí hữu ý vô ý cọ sát bắp đùi của nàng. Nếu lên tàu điện ngầm, Lý Hân sau lưng tất cả đều là nam nhân. Tính là chính mình xuyên lại rộng thùng thình quần vận động cũng chưa dùng, chỉ cần hạ tàu điện ngầm quần thượng tất cả đều là bạch núc ních tinh dịch, nhìn phá lệ ghê tởm. Đây càng thêm làm Lý Hân cảm thấy bắp đùi của mình là tội ác nguồn suối, cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, Lý Hân hết sức cùng nam nhân vẫn duy trì một khoảng cách, phòng bị nam nhân theo đuổi cùng mơ ước. Thẳng đến tốt nghiệp đại học, Lý Hân cũng không có nói qua một lần luyến ái, chẳng sợ, theo đuổi nàng người có thể sắp xếp sân thể dục một vòng. Tính là đi hướng màn ảnh, Lý Hân cũng chỉ dám nhận lấy cổ trang kịch, bởi vì có thể che lại tối xấu hổ đùi. Mà bây giờ, đường bắp đùi của mình hoàn toàn lõa lồ trong lòng yêu nam nhân trước mặt, nhìn âu yếm nam nhân si mê và điên cuồng trêu đùa bắp đùi của mình, Lý Hân cuối cùng có một loại phóng thích khoái cảm, đồng thời, trong lòng nhưng lại đột nhiên có một loại chưa bao giờ có kiêu ngạo. Lý Bân không ngừng liếm lấy, Lý Hân tuyết trắng thẳng tắp chân mềm đùi, tà ác nói yêu thích ta trêu đùa bắp đùi của ngươi sao. Lý Bân tham lam và tà ác lè lưỡi, bú một tiếng không ngừng đem Lý Hân trên bắp đùi thịt hút lên, ngón trỏ trái không ngừng khiêu khích nàng phấn nộn đầu vú. Lý Tổng, thật thoải mái, rất ngứa, thật thoải mái, ta. Tại Lý Bân linh hoạt mềm mại đầu lưỡi dồn dập khiêu khích cùng hút lỗ lỗ mút hút phía dưới, từng đợt điện lưu vậy kích thích tê dại khoái cảm giống như sơn hô hải khiếu bình thường thổi quét Lý Hân toàn thân. Lý Hân càng là kìm lòng không được co quắp, hai chân phi thường tự nhiên tách ra, toàn thân khoái cảm tê dại cuối cùng tất cả đều hội tụ nghĩ giữa hai chân lỗ lổn chỗ, một cái kích thích lãnh run rẩy sau đó, Lý Hân chỉ cảm thấy dưới hông nóng lên, cũng sớm đã có chút ướt át quần lót, lập tức bị nhuộm ướt một mảng lớn. Lý Hân gặp Lý Bân như vậy mê luyến chính mình chân, vì thế đánh bạo đưa ra trắng nõn thẳng tắp chân ngọc, tại Lý Bân dưới hông cọ sát. Lý Bân cảm nhận được Lý Hân chân ngọc cọ sát, trực tiếp nắm lên nàng tuyết trắng chân ngọc, tham lam để vào trong miệng. Lý Hân cùng ngài độ thân mật 3100. Ngài cùng Lý Hân độ thân mật đạt tới 100%, ngài hiện tại có thể tận tình cùng Lý Hân ân ái rồi. Chương 1391 thất thủ Lý Hân. Ta, Lý Tổng, chân không có tắm. Lý Hân vong tình và phóng thích hét to, liều mãng lắc lư kiều mị khuôn mặt, vung vẩy đen nhánh nồng đậm tóc dài, nhìn đến âu yếm người tham lam mút hút chính mình xấu hổ chân, Lý Hân chỉ cảm thấy cả người khô nóng vô cùng. Non mềm ướt át nhanh đến âm đạo bản năng bắt đầu kẹp hút co quắp, dính dính chân mượt dâm thủy, thuận theo môi âm hộ gặp khe hở chảy xuôi xuống, hoàn toàn nhuộm ướt màu đen quần lót ren. Lý Hân cảm nhận được Lý Bân cực nóng kiên đĩnh côn thịt, chỉ cảm thấy chính mình dưới hông một trận khô nóng hư không, như có vô số con kiến tại âm đạo nhúc nhích, ngứa ngáy khó nhịn. Cùng Lý Bân cự căn so với đến, bạn trai mình Lý Đại Trụ côn thịt tựa như tiểu hài tử giống nhau, nhìn Lý Bân rắn chắc cơ bụng, Lý Hân trong mắt sớm tràn ngập mê luyến. Đẹp quá, chân của ngươi thật sự là món tác phẩm nghệ thuật. Lý Bân tham lam liếm Lý Hân tuyết trắng ngón chân, nàng chân ngọc cũng không có một tia mùi là lạ, tương phản còn mang theo một cỗ hương vị, loại này hương vị giống mùi thơm cơ thể giống như, làm Lý Bân mê say. Ta, Lý Tổng, để ta đi tắm rửa. Lý Hân bị Lý Bân điên cuồng mút hút làm ngón chân, hai tay gắt gao bắt lấy ga giường, thân thể bính thẳng tắp, kia điềm đạm đáng yêu thống khổ bộ dáng, lại có vẻ càng thêm dâm đãng mê người, kích phát Lý Bân nội tâm chỗ sâu nhất thú tính. Ta muốn hoàn toàn được đến ngươi. Lý Bân như si như cuồng thở gấp, đột nhiên kéo xuống quần của mình cùng quần lót, đem dưới hông sớm đã sưng tấy màu đỏ bừng cứng rắn côn thịt hoàn toàn phóng ra đi ra. Run rẩy côn thịt tráng kiện dữ tợn, sưng đỏ kiên đính, theo côn thịt bạo khởi gân xanh không khó nhìn ra Lý Bân hiện tại có bao nhiêu đói khát. Lý Bân cùng Lý Hân độ thân mật đã đạt được đến 100%. Trước mặt dưới trạng thái, muốn cùng Lý Hân phát sinh quan hệ, đã không có bất kỳ cái gì trở ngại. Ta. Thật lớn, tốt xấu hổ. Lý Hân mở to hai mắt nhìn Lý Bân lay động giữ tợn long căn, lập tức sợ tới mức xấu hổ che mắt của mình tình. Này vẫn là nàng lần thứ nhất chân chính nhìn đến nam nhân bộ phận sinh dục. Lý Hân cùng bạn trai Lý Đại Trụ lúc ân ái, bởi vì quá mức thẹn thùng chưa từng có lái qua đèn, vừa nghĩ đến nam nữ ở giữa giao phối thời điểm như vậy thô to giữ tợn côn thịt nhét vào nữ nhân dưới hông xấu hổ bộ vị, Lý Hân không khỏi xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người dùng mình. Lý Tổng, ta sợ, ngài quá lớn. Lý Hân run rẩy phát run che mắt vụng trộm dò ngó Lý Bân ngang lập hùng tráng côn thịt, thẹn thùng tim đập rộn lên, mặt đỏ tai hồng, thở gấp hô hấp đều mang theo run rẩy. Không có việc gì, ta sẽ rất ôn nhu. Lý Bân cười ta nhìn thẹn thùng khẩn trương Lý Hân, khóe miệng treo đắc ý cười dâm, hai tay kéo giữ Lý Hân sớm đã ướt đẫm màu đen quần lót ren, nhẹ nhàng hướng xuống rút đi. Màu mỡ no đủ xinh đẹp bào. Lập tức hoàn toàn lộ ra ở tại Lý Bân trước mắt. Tuyết nộn ngoại âm liền giống hai cái màu mỡ tiểu man đầu, căng phồng lồi ra, gắt gao bọc lấy bên trong đỏ tươi sắc phấn nộn nội môi Âm Hộ. Hai bên non mềm đỏ sẫm tiểu môi Âm Hộ mỏng manh dính tại cùng một chỗ, tại môi Âm Hộ phía trên, là một viên giống như dạ minh châu bình thường to như đậu nành cười mê người ngọc châu. Tươi mới thuần khiết nộn huyệt, nhìn Lý Bân chảy nước miếng. Thật hận không thể hiện tại liền nằm sấp đi lên, hung hăng hút hơn mấy miệng, đem này tươi mới thuần khiết xinh đẹp bào, nuốt vào trong bụng. Lý Tổng, ta sợ hãi, quá lớn, ta thật khẩn trương. Lý Hân dồn dập thở gấp, mềm mại hai tay vô lực nắm ga giường, lại là khát vọng, lại là sợ hãi, lại là xấu hổ, thấp thỏm trong lòng rối rắm, khẩn trương không thôi. Lý Hân thẹn thùng khẩn trương bộ dáng, không chỉ có không để cho Lý Bân có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc giác ngộ, ngược lại càng thêm kích phát rồi Lý Bân trong lòng thú tính. Lý Hân bộ dáng giống như băng sơn mỹ nhân giống nhau, không khỏi làm người ta thăng lên mãnh liệt chinh phục dục vọng, nhìn nàng tại chính mình dưới hông hầu hạ, loại này tự hào cảm giác thỏa mãn, làm Lý Bân như si như say. Nhìn Lý Hân tươi mới ngon miệng phấn nộn tiểu huyệt, Lý Bân miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng một cái, rốt cuộc khắc chế không nổi trong lòng mãnh liệt muốn ngậm này mỹ huyệt xúc động, há mồm ra đột nhiên nhất miệng ngậm chặt Lý Hân chân châu vậy ngọc châu. Bố lưu một tiếng, hắn đem miệng hung hăng dán tại Lý Hân phấn nộn trơn bóng Âm Hộ bên trên, tham lam mồm to mút hút. Lý Tổng, nơi đó là đi tiểu địa phương, không muốn, không thể, thật bẩn, ta còn không có tắm. Tại Lý Bân mút hút phía dưới, Lý Hân lỗ lồn lập tức mẫn cảm co quắp, tê dại ngứa ngáy khoái cảm càng thêm mãnh liệt, làm Lý Hân cả người đều dồn dập thở gấp hét lên lên. Lý Hân theo bản năng dùng tuyết trắng tinh tế hai chân, gắt gao đè lại Lý Bân đầu, muốn ngăn cản Lý Bân tham lam mút hút mình lỗ lồn. Mãnh liệt ngứa ngáy khoái cảm, làm Lý Hân thân thể bản năng kẹp chặt Lý Bân đầu, nhưng là trình độ cực cao khoái cảm, lại để cho Lý Hân muốn ngừng mà không được. Lý Hân cùng bạn trai Lý Đại Trụ ân ái thời điểm mỗi lần hắn đều gấp gáp đánh về phía chính mình, 2-3 phút sau liền đã xong, cho nên Lý Hân chưa từng có thể nghiệm qua tình yêu cảm giác. Không bẩn, nhiều ngon miệng a. Nói xong, Lý Bân liền lại lần nữa nhất miệng ngậm chặt Lý Hân hai bên phấn nộn tiểu môi Âm Hộ, linh hoạt đầu lưỡi lướt qua hai bên nũng nịu môi Âm Hộ, bú một ngụm khiêu khích tại Lý Hân ngọc châu bên trên. Này chí mạng khiêu khích, là mới nếm trái cấm. Còn không biết chuyện nam nữ mỹ diệu Lý Hân lập tức không thể ức chế rung rung, mềm mại nhu nhược thân hình, bản năng tại khoái cảm co quắp lên. Lý Tổng, cái này hay xấu hổ. Dừng lại, Lý Tổng, van ngươi, dừng lại. Tùy theo Lý Hân thân thể dồn dập run rẩy, non mềm lỗ lồn cũng theo sát co giật kẹp hút, nhanh đến ngọc môn căng thẳng buông lỏng ở giữa, đã là mở ra miệng hang. Lý Bân trơn mượt linh hoạt đầu lưỡi, lập tức thuận thế chui vào Lý Hân ngọc môn. Run rẩy điều khiển xâm nhập Lý Hân âm đạo. Đầu lưỡi bên trên, chỉ cảm thấy một trận ấm áp nộn trừ tập kích đến, tiếp lấy, Lý Hân lỗ lồn đột nhiên buộc chặt, nhanh đến ngọc môn, nhưng lại kẹp lấy Lý Bân đầu lưỡi, co giật lỗ lồn đột nhiên mở ra. Kinh nghiệm phong phú Lý Bân tự nhiên đã đoán được kế tiếp sắp sửa phát sinh toàn bộ, lập tức rút ra đầu lưỡi thẳng người, tránh né Lý Hân không ngừng run rẩy thân thể. Một giây kế tiếp, tùy theo Lý Hân phát ra một tiếng thống khổ mà phóng thích nặng nề rên rỉ, lỗ lồn bên trong, một cỗ nóng bỏng trong suốt dâm thủy, liền từ ngọc châu bên trong bắn nhanh mà ra. Ấm áp dâm thủy, lập tức phun ga giường thượng tràn đầy dâm đãng chất lỏng, kia ấm áp dâm thủy, dính chân mượt, lập tức ẩm ướt Lý Bân khô nóng xương tấy côn thịt. Tốt xấu hổ. Lý Tổng ngươi không muốn nhìn, không muốn nhìn, van ngươi Lý Tổng. Lý Hân khom người tự run rẩy thân thể. Không khỏi mặt đỏ tai hồng mở to hai mắt nhìn mình lỗ lồn nội phun ra dâm đãng dâm thủy bắn tung tóe mãn Lý Bân côn thịt bốn phía, lập tức xấu hổ che chính mình gò má, thẹn thùng hét lên. Chương 1392 đái dầm Lý Hân. Cái này tiểu. Lý Bân nhìn đến Lý Hân nhạy cảm như vậy, lúc này phá hư cười xấu xa, trêu chọc vuốt ve dính đầy Lý Hân dâm thủy côn thịt, tại dâm thủy trơn trượt phía dưới, côn thịt tỏa ra trong suốt mỏng nước sáng bóng. Trơn trượt côn thịt, sớm đã nóng lòng muốn thử run rung động lên. Thực xin lỗi Lý Tổng, ta cũng không biết vì sao có thể như vậy. Ngươi nơi nào thật lớn, tốt dọa người. Lý Hân xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt nóng bỏng vô cùng, bộ mặt gò má tay hơi hơi mở ra một khe hở khích, vụng trộm nhìn trộm Lý Bân kiên đĩnh tráng kiện côn thịt. Khẩn trương tâm nhảy mãnh liệt ra tốc, tinh mịn mồ hôi, theo trán thượng thấm ra, cao trào qua đi, nhìn kia mê người giữ tợn côn thịt. Lý Hân cảm giác một trận miệng đắng lưỡi khô, lại có loại muốn ngậm tại trong miệng cảm thụ một chút xúc động. Lớn một chút, ngươi một hồi mới có thể thoải mái. Yên tâm đi, ta sẽ rất ôn nhu. Nghe được Lý Bân hứa hẹn, Lý Hân xấu hổ gật gật đầu, khẩn trương này chát như nước trong veo mang theo oánh oánh lệ quang mắt to, gương mặt mong chờ nhìn Lý Bân. Lý Tổng, ngươi quá lớn, nhẹ một chút, ta sợ đau đớn. Lý Bân ôn nhu nhìn khẩn trương run rẩy phát run Lý Hân, săn sóc duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa tại nàng ướt át lỗ lồn bên trên. Ân, ta, bị Lý Bân bàn tay nén ở Ngọc Châu nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, làm Lý Hân lập tức khó chịu rên rỉ lên. Mẫn cảm tiểu huyệt tại Lý Bân vỗ về chơi đùa phía dưới, tỉnh lại Lý Hân bên trong thân thể nguyên thủy dục vọng, ngọc môn liên tục không ngừng khép mở ở giữa, đại cổ trong suốt cam liệt dâm thủy bị nhanh đến âm đạo chen ép chảy xuôi mà ra. Lý Bân hưng phấn cúi người quỳ gối tại Lý Hân phần hông, hai chân chống đỡ Lý Hân mở rộng ra nhỏ nhắn mềm mại chân ngọc, tay phải cầm chặt Lý Hân rung động mỹ nhũ, tay trái đỡ lấy trơn mượt lửa nóng kiên đỉnh đại côn thịt, hướng về Lý Hân âm hộ bên trên nhẹ nhàng đỉnh đi lên. Lý Bân động tác rất là nhẹ nhàng, quỳ đầu nhẹ nhàng chống đỡ Lý Hân hai bên tiểu môi âm hộ, sau đó liền không tiếp tục xâm nhập, mà là nắm lấy côn thịt, làm quỳ đầu nhẹ nhàng lột ra Lý Hân hai bên tiểu môi âm hộ, tại tiểu môi âm hộ ở giữa qua lại ma sát. Lý Tổng, thực khó chịu, rất ngứa, ta, Lý Tổng. Lý Hân nơi nào chịu được Lý Bân như vậy khiêu khích, trơn mượt cứng rắn và thô to, là tốt rồi, giống như một viên nấu chín gà con đản giống như, mang theo một trận khô nóng, nhẹ nhàng tại Lý Hân hai bên môi âm hộ ở giữa ôn nhu cao thấp hoạt động. Quỳ đầu lột ra hai bên môi âm hộ, khi thì trượt hướng Ngọc Châu, nhẹ nhàng đội lên Lý Hân mẫn cảm Ngọc Châu bên trên, khi thì lại đứng vững chính mình nhậu đảo, tại trong lỗ đái nhẹ nhàng ma sát, làm Lý Hân suýt chút nữa liền muốn thật đái ra. Khi thì lại trượt vào ngọc môn bên cạnh, tại dồn dập co lại, đói khát kẹp hút ngọc môn miệng dịu dàng ma sát, đem quy đầu nhẹ nhàng nếm thử cắm vào một chút. Tùy theo Lý Bân trên dưới quy đầu hoạt động, Lý Hân lại là sảng khoái, lại là khó chịu, kia lửa nóng côn thịt cũng chỉ là đang tại ngọc môn miệng cùng môi âm hộ lên xuống ma sát, biến thành Lý Hân tiểu huyệt một trận hư không. Đây càng thêm kích phát rồi Lý Hân bên trong thân thể lửa nóng tính dục, rốt cuộc không đỡ được thân thể nguyên bản bản năng dục vọng cám dỗ, chủ động bắt đầu nâng lên chính mình mông cong, nếm thử chủ động dùng chính mình ngọc môn, đem kia mê người lửa nóng côn thịt toàn bộ nhi nuốt vào. Lý Tổng, rất ngứa, cắm đi vào một điểm, rất ngứa, tốt xấu hổ, muốn. Tại Lý Bân dâm đãng lần lượt dưới sự chiêu đùa, Lý Hân càng trở lên đói khát khó nhịn, tiểu huyệt dồn dập co giật, tiết ra càng nhiều dâm đãng dâm thủy, hư không âm đạo bên trong càng là khô nóng khó nhịn một trận nóng lên. Lý Bân quy đầu lửa nóng và cứng rắn, chân mượt tại mẫn cảm môi âm hộ ở giữa hoạt động, làm Lý Hân chỉ cảm thấy dưới hông một trận tê dại ngứa ngáy, âm đạo càng là hư không khó chịu, loại này kỳ diệu khoái cảm cùng khó chịu đói khát, làm Lý Hân có chút chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Thân thể thực khát vọng được đến côn thịt thỏa mãn, nhưng là, trong lòng lại bởi vì xấu hổ cùng khẩn trương, sợ hãi không thể thừa nhận này thật lớn dương vật. Loại mâu thuẫn này và rối rắm cảm xúc, làm Lý Hân mê ly trong mắt tràn đầy hỗn loạn, thân thể căng thẳng biến thành co giật. Một loại chưa bao giờ có này dịu cảm giác, làm Lý Hân khó chịu cắn chặt môi, thẹn thùng tĩnh như nước trong veo mắt to, khẩn trương nhìn chằm chằm Lý Bân giữ tợn kiên đĩnh đại côn thịt. Hồn hền, hồn hền. Lý Bân hồng hộc thở hồn hền, thoải mái phát ra từng tiếng nặng nề kêu rên, mẫn cảm quy đầu lướt qua ẩm ướt trượt non mềm môi âm hộ lúc, bị nhanh đến ngọc môn nhẹ nhàng kẹp hút cảm giác, làm Lý Bân cũng cảm giác được từng đợt tê dại khoái cảm. Mang theo một loại kỳ diệu chua thích khoái cảm, làm Lý Bân côn thịt cũng một trận run rẩy, lỗ tiểu trung không thể khắc chế không ngừng phân bố trong suốt dâm thủy. Hai người dâm thủy trộn lẫn tại cùng một chỗ, làm Lý Hân âm hộ bên trên càng thêm ướt át, càng thêm trơn trượt. Lý Bân nắm lấy côn thịt, lại lần nữa làm quy đầu trượt vào Lý Hân ngọc môn, lúc này đây, Lý Bân quy đầu cũng không có trượt đi, rồi sau đó nhẹ nhàng đứng vững Lý Hân nhanh đến âm đạo, dùng quy đầu kéo mở non mềm nhanh đến ngọc môn, đẩy vào cắm vào. Tại tay trái địch khống phụ trợ phía dưới, Lý Bân quy đầu, cuối cùng vẫn là thuận lợi lột ra Lý Hân nhanh đến ngọc môn, chậm rãi đâm vào âm đạo của nàng bên trong. Chính là một lát sau, Lý Bân quy đầu, liền tiến vào hơn phân nửa, bị non mềm nhanh đến ngọc môn, gắt gao kẹp chặt. Lý Tổng, nhẹ chút. Quá lớn, đau quá. Ngay tại Lý Bân chuẩn bị dùng sức đem quy đầu toàn bộ nhét vào Lý Hân nhanh đến âm đạo bên trong thời điểm, bị cưỡng ép tạo ra non mềm nhanh đến tiểu huyệt Lý Hân, đột nhiên thống khổ rên rỉ, lớn tiếng hướng về Lý Bân nũng nịu rên rỉ kêu đau. Lý Hân cùng bạn trai Lý Đại Trụ chỉ làm quá vài lần, tăng thêm hắn dương vật lại nhỏ, chỗ này cùng chưa khai phá nộn huyệt, thật sự là quá mức nhanh đến, Lý Bân quy đầu mới tiến vào hơn phân nửa, Lý Hân cũng cảm giác được một loại bị nhàn nhạt bị xé nứt đau đớn cảm giác. Lý Bân xác thực không nghĩ đến, Lý Hân âm đạo như vậy nhanh đến cùng xử nữ giống nhau, thô to côn thịt muốn thông thuận tiến vào, cơ hồ không có khả năng, nhanh đến ngọc môn cùng bên trong càng thêm nhanh trí nhu nộn âm đạo. Tại không có mở rộng khai phá phía trước liền thô bạo tiến vào. Không thôi Lý Hân đau, Lý Bân dương vật càng đau. Nếu là tổn thương quá lớn cho nàng lưu lại bóng ma trong lòng, vậy lần sau nghĩ tại thao Lý Hân thời điểm, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như thế. Lý Bân muốn, là hoàn toàn chinh phục Lý Hân, làm nàng trở thành chính mình tình nô, làm nàng muốn ngừng mà không được mê luyến chính mình côn thịt, tại bất cứ lúc nào, đều có thể ngoan ngoãn cởi quần xuống nhếch lên mông. Bị chính mình đại dương vật hung hăng chà đạp. Dục tốc tắc bất đạt, Lý Bân hiện tại đã minh bạch cái này đạo lý, dục tốc bất đạt, Lý Hân cái này mỹ nhân, cần phải chậm rãi dạy dỗ. Lý Tổng không muốn rút ra, thực khó chịu, chờ ta thích ứng một chút. Làm Lý Bân không nghĩ tới chính là, quy đầu vừa mới chuẩn bị theo Lý Hân âm đạo rời khỏi đến, Lý Hân liền lập tức thống khổ thở dốc, tựa như cả người đều trống không bình thường khó chịu. Hai chân gắt gao kẹp chặt Lý Bân rắn chắc vùng eo, chủ động giơ cao mông cong, dùng chính mình khô nóng ướt át lỗ lồn, liên tục không ngừng ma sát Lý Bân côn thịt, giống như đói thở gấp, vặn vẹo, trong mắt tràn đầy khó chịu cầu xin chi sắc. Chương 1393 Lý Hân vẫn là chỗ. Lý Bân thành thạo khéo léo khiêu khích, không có bao nhiêu sinh hoạt tình dục Lý Hân, tự nhiên không có cách ngăn cản ở cám dỗ. Tại côn thịt tiến vào âm đạo thời điểm Lý Hân không khỏi sinh ra kỳ diệu tê dại khoái cảm, cùng hư không dục vọng đói khát. Đau không, ta đây nhẹ chút. Lý Bân bãi làm ra một bộ thương hương tiếc ngọc rối rắm miểu cảm, đau lòng nhìn khó chịu vặn vẹo thân hình, hai chân gắt gao kẹp chặt chính mình phần eo, nâng lấy tiểu huyệt không ngừng ma sát chính mình côn thịt Lý Hân, ôn nhu hỏi nói. Lý Tổng, ta thực khó chịu, rất ngứa. Ngươi, giúp ta một chút Lý Tổng. Lý Hân xấu hổ cắn môi, đỏ bừng khuôn mặt thượng ửng hồng tựa như muốn nhỏ máu ra nhi đến, nhìn về phía Lý Bân trong mắt, lại là khát vọng, lại là xấu hổ. Kia do ôm tì bà che nửa mặt, muốn cự tuyệt lại như mời chào yêu kiều mị bộ dáng, nhìn Lý Bân chảy nước miếng. Ngươi nhịn một chút, lập tức liền cho ngươi giải ngứa. Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, hồng hộc thở hồn hền, kích động run rẩy tiếng hướng về Lý Hân nhẹ giọng trấn an nói. Lý Tổng. Ta thật khẩn trương. Ngươi nhẹ chút, ôn nhu một chút, ta thật khẩn trương. Lý Hân thẹn thùng phiết quá mặt, xấu hổ không dám cùng Lý Bân đối diện, vừa nghĩ đến Lý Bân thô to dương vật, liền muốn cắm vào tiểu huyệt của mình, Lý Hân xấu hổ trái tim bang bang thẳng nhảy, cả người run rẩy. Lý Bân cố nhịn hưng phấn trong lòng kích động mong chờ, tay trái tắc đỡ lấy cưng rắn côn thịt, dùng quy đầu lột ra Lý Hân môi âm hộ, dính lấy âm đạo chảy ra ẩm ướt trượt dâm thủy. Nhắm ngay Lý Hân ngọc môn nhẹ nhàng đâm vào. Lý Tổng, chậm một chút, đau quá. Côn thịt chậm rãi đâm vào Lý Hân ngọc môn, quy đầu từng khúc tiến dần lên, cuối cùng ngay ngắn nhi tiến vào Lý Hân non mềm nhanh đến lỗ lồn. Nhưng là tùy theo mà đến, là Lý Hân cảm giác được hạ thân truyền đến từng đợt như tê liệt đau nhói cảm giác, lúc này đau nhe răng trợn mắt. Lý Hân lúc này trong lòng lại thẹn thùng, vừa khẩn trương, vừa sợ, lại mong chờ, nàng yêu thích Lý Bân. Đem Lý Bân trở thành là chính mình cứu mạng cọng rơm, thượng thiên phái đến chúa cứu thế. Cho nên, Lý Hân nguyện ý đem thân thể mình giao cho Lý Bân, trong lòng hạ quyết tâm, Lý Hân liền cố lấy dũng khí, cắn răng thật chạc quan, kiên định đối với Lý Bân nói Lý Tổng. Ta chuẩn bị xong, đối đãi thật tốt ta. Nói xong, Lý Hân thẹn thùng phiết quá, khẩn trương gắt gao níu lại ga giường nhắm mắt lại, không yên và mong chờ chờ đợi Lý Bân tiến vào. Hồn hền. Hồn hền. Lý Bân hồng hộc thở hồn hền, nhìn dưới người xinh đẹp cổ trang giai nhân, rốt cuộc khắc chế không nổi trong lòng hừng hực thiêu đốt dục hỏa. Xương tấy tựa như muốn nổ mảnh côn thịt, tại Lý Bân vòng eo dùng sức phía dưới, lại lần nữa hơi hơi phát lực, đẩy Lý Hân nhanh trí nhu nộn lỗ lồn, chậm rãi đem côn thịt tiếp tục đâm vào nàng non mềm nhanh đến lỗ lồn. Lý Hân cả người đều non mềm vô cùng, đặc biệt có được cổ trang khí chất, thực như cùng phim truyền hình quý phi giống nhau. Toàn thân đều để lộ ra trắng nõn phấn nộn. Lý Bân quy đầu ngay ngắn tiến vào âm đạo, sau đó liền cảm giác bị một cỗ nhanh đến lực lượng gắt gao kẹp chặt, nộn trơn mềm trượt âm đạo hoàn toàn bao lấy ngay ngắn quy đầu, làm Lý Bân cảm thấy có chút ngạt thở. Tê, Lý, đau quá, tê. Lý Hân đau nhe răng trợn mắt liên tục không ngừng trái phải lắc lư đầu, đem nhu thuận đen nhánh tóc dài ném một mảnh hỗn độn, trán thượng sớm tinh mịn mồ hôi, dính chặt đen nhánh nhu thuận ngọn tóc, làm Lý Hân nhìn càng thêm yêu kiều mị mê người. Cưng rắn tráng kiện côn thịt chậm rãi tiến vào Lý Hân thân thể, một loại trước nay chưa từng có kỳ diệu khoái cảm cùng cảm giác thỏa mãn cùng với xé rách đau đớn, làm Lý Hân cả người đều phản cung, mềm mại tay ngọc, càng là gắt gao bắt lấy ga giường, đem chỉnh tề ga giường đều hung hăng xé rách. Tùy theo Lý Bân côn thịt chậm rãi đâm vào, Lý Hân trên người tinh mịn mồ hôi càng ngày càng dày đặc, trên hai má mồ hôi chảy xuôi, cả người đều ướt đẫm, trắng nõn tuyết trắng làn da lần trước khác cũng biến thành đỏ lên. Ô, hí, ta, ô ô, tê, ta, ô ô ô. Lý Hân gắt gao cắn môi, khi thì hô hấp dồn dập, khi thì lại giống như khóc thiếu nữ, ô ô nghẹn ngào. Ùng ục. Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, côn thịt chậm rãi kéo mở Lý Hân ngọc môn, dần dần làm Lý Hân ngọc môn thích ứng côn thịt tráng kiệt. Trơn mượt mượt mà quy đầu, tại nhanh trí nhu nộn tuyệt vời ngọc huyệt bên trong tầng tầng đẩy mạnh, thẳng đến quy đầu cùng côn thịt nửa trước đoàn, toàn bộ nhập vào Lý Hân âm đạo bên trong. A, tê, đau, đau quá, a, Lý Tổng, đau quá, đau a, a. Lý Bân côn thịt cảm nhận được một tầng nhàn nhạt cách chờ thời điểm có vẻ có chút sai lăng. Lý Bân không nghĩ đến Lý Hân nếu còn là xử nữ, thậm chí tự làm hắn chớp mắt kích chuyển động, phần eo nhưng lại không tự giác đột nhiên dùng sức. Xì, một tiếng đâm vào tiểu huyệt âm thanh theo Lý Hân dưới hông vang lên. Trơn bóng mang theo nhẹ nhẹ màu hồng tơ máu dâm thủy theo Lý Hân nhanh đến nộn huyệt cùng Lý Bân côn thịt khe hở lúc, chậm rãi chảy ra. Lý Bân kích thích cả người đột nhiên run run, côn thịt đâm phá trinh, hoàn toàn tiến vào Lý Hân âm đạo. Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình côn thịt bị lỗ lồn gắt gao bao bọc, thỉnh thoảng truyền đến kẹp hút khoái cảm, làm Lý Bân cảm giác toàn thân sảng khoái. Bởi vì mạnh liệt đau đớn mà dồn dập kẹp hút lỗ lồn, không ngừng kích thích Lý Bân đâm phá trinh sau hưng phấn cực kỳ mẫn cảm côn thịt. Trình độ cực cao tuyệt vời khoái cảm, làm Lý Bân cảm thấy cả người lỗ chân lông đều tại thư giãn, cả người đều phiêu phiêu dục tiên. A, đau, Lý Tổng, đau quá, a. Lý Hân đột nhiên mở to hai mắt nhìn, mồ hôi giống như mưa bàn cồn cồn trượt xuống, cả người đều thống khổ vặn vẹo lên. Một loại khó có thể nói tố dị vật tiến vào bên trong thân thể, cảm giác cùng xé rách mạnh liệt đau đớn, mãnh liệt đến làm Lý Hân trong đầu trống rỗng. Mạnh liệt đau đớn cùng phồng lên dị vật cảm giác, làm Lý Hân bản năng run rẩy co giật, nước mắt không ngăn được theo khóe mắt trượt xuống. Giống. Lý Bân hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, hai tay nhất nắm chắc Lý Hân mỹ nhũ, rồi sau đó vòng eo chậm rãi dùng sức, đem hoàn toàn cắm vào Lý Hân non mềm âm đạo côn thịt, chậm rãi theo âm đạo rút ra. Xương tấy lửa nóng côn thịt bên trên, lúc này đã dính đầy loang lổ đỏ sẫm. Đây là Lý Hân xử nữ hồng. Sở hữu nam nhân đều tha thiết ước mơ điểm ấy đỏ sẫm, cũng là rất nhiều nam nhân cả đời đều không thấy được chân bảo. Hiện tại, Lý Hân là của mình. Lý Bân hưng phấn mở to hai mắt nhìn nhìn côn thịt bên trên đỏ sẫm, hồng hộc thở hổn hển, lộ ra một cái hưng phấn nụ cười. Tại Lý Hân bên tai ôn nhu nói, tại giới giải trí cái này đại nhiễm hang, ngươi còn bảo lưu tối thân thể thuần khiết, về sau ngươi chỉ thuộc về ta một người. Lý Tổng, ta cùng bạn trai đã làm, đã không là xử nữ. Lý Hân nhìn đến Lý Bân hưng phấn bộ dạng, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ khẩn trương, nhưng nhìn người yêu vui sướng bộ dạng, Lý Hân thuyết phục chính mình đi lừa gạt hắn. Chỉ cảm thấy chính mình quá mức hạ tiện, không có vì Lý Bân giữ lại tốt tấm thân xử nữ. Chương 1394 cao trào thay nhau nổi lên. Lý Bân nghe được Lý Hân lời nói, trên mặt không khỏi xuất hiện một tia sai lăng. Theo bản năng liếc nhìn dương vật thượng loang lổ đỏ sẫm. Chỗ này nữ tượng trưng cùng nhanh đến vô cùng tiểu huyệt, Lý Bân có thể đoán được này Lý Hân tuyệt đối là xử nữ. Nhưng Lý Hân còn nói cùng bạn trai đã làm Lý Bân hơi có chút mộng bức, vì thế nhỏ tiếng dò hỏi ngươi và bạn trai ngươi làm vài lần. Ba thứ. Lý Hân nghe được âu yếm người dò hỏi, nàng căn bản không nghĩ đối với Lý Bân có một chút ít giấu giếm, lập tức thành thật trả lời. Kìa bạn trai ngươi dương vật nhất định cực kỳ nhỏ. Lý Bân dâm đãng hướng về Lý Hân trêu đùa, đồng thời vòng eo lại lần nữa dùng sức, rút ra hơn phân nửa côn thịt,

một cỗ mãnh liệt đến nổ mạnh khoái cảm, từ bụng đột nhiên nổ tung, tiếp lấy, do như suối trào phun hướng bị quất cắm lỗ lồn. Xì, một tiếng giòn tan. Cùng với Lý Bân côn thịt rút ra, Lý Hân lỗ lồn nội đại cổ xấu hổ trong suốt dâm thủy chợt tiết ra. Chợt tiết dâm thủy trong suốt cam liệt, cuồng bắn ra, xì xì tiện Lý Bân một thân đều là, liền ga giường phía trên, cũng ướt một mảng lớn. Này tươi mới xử nữ nộn huyệt, cùng nhạy cảm như vậy thân thể, làm Lý Bân không khỏi cảm thấy kinh diễm. Nếu là dạy dỗ tốt, tương lai hẳn là cực phẩm vưu vật. Hồn hền, hồn hền. Cao trào sau Lý Hân, giống như cả người bị hút hết giống nhau, đỏ mặt gò má xinh đẹp mềm mại sụi lơ ở trên giường. Dồn dập thở gấp, làm Lý Hân mỹ nhũ không ngừng phập phồng, rung động, cùng với hô hấp dồn dập âm thanh, ướt sũng lỗ lồn còn đắm chìm trong cao trào bên trong dồn dập kẹp hút, âm đạo liên tục không ngừng tiết ra trong suốt dâm thủy, thuận theo trắng trắng mềm mềm mông câu chảy xuôi tại ẩm ướt đát đát ga giường bên trên. Trước nay chưa từng có quá kỳ diệu khoái cảm, cùng không gì sánh kịp tuyệt vời trải nghiệm, làm lần thứ nhất nếm được ân ái mỹ diệu Lý Hân nhìn về phía Lý Bân ánh mắt quốc tràn ngập tình yêu. Thoải mái sao, yêu thích vừa mới cái loại cảm giác này sao? Lý Bân cúi người xuống hôn lấy Lý Hân chân ngọc, đùa giỡn dò hỏi. Linh hoạt đầu lưỡi theo trong miệng đưa ra, không ngừng khiêu khích mẫn cảm chân ngọc, làm cho Lý Hân một trận ngứa ngáy thẹn thùng. Ân, thoải mái, chẳng qua vừa mới tư thế, quá mắc cỡ. Lý Hân thẹn thùng vụng trộm liếc liếc nhìn một cái Lý Bân trên người phun khắp nơi chất lỏng, không khỏi xấu hổ đầy mặt nóng lên. Chương 1395 tham lam đòi lấy. Nghĩ đến vừa mới xấu hổ tư thế, chính mình thế nhưng đái ra đến, còn phun Lý Bân một thân, trong lòng lại là khẩn trương lại là xấu hổ, rất sợ Lý Bân ghét bỏ nàng, lập tức giải thích. Ta cũng không biết vì sao hội, nước tiểu đi ra, vừa rồi cái loại này xấu hổ tạo hình, ta không nhịn nổi. Vừa mới cái loại này cao trào cảm giác, ngươi thích không? Lý Bân nhếch miệng ngậm chặt Lý Hân chân ngọc, đem Lý Hân ngón chân hút vào trong miệng mút hút. Lý Hân thẹn thùng xấu hổ bộ dáng, làm Lý Bân càng xem càng chính là yêu thích, đặc biệt bút trong tay thẳng tuyết trắng đại chân dài, càng là trăm ngoạn không ngán, càng là thưởng thức liền càng chính là yêu thích. Yêu thích. Lý Hân nhìn người yêu như vậy yêu thích chính mình chân, tâm lý không khỏi hiện ra nhất chút ngượng ngùng. Vừa mới bị Lý Bân cắm vào thời điểm Lý Hân thực sự là vô cùng đau đớn hận không thể chạy trốn, nhưng là tùy theo Lý Bân côn thịt tại phía dưới của mình tiến tiến lui lui. Cái loại này xé rách mạnh liệt đau đớn, ngược lại dần dần biến mất. Tùy theo mà tới nhanh cảm giác, là Lý Hân từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cảm thụ qua. Lý Bân lại lần nữa giơ lên Lý Hân hai chân run rẩy chân ngọc nhẹ nhàng tách ra, nâng lấy cứng rắn vô cùng côn thịt, lại lần nữa hướng về Lý Hân tiểu huyệt dán đi lên. Trơn mượt quy đầu nhẹ nhàng đội lên Lý Hân hai bên tiểu môi âm hộ lúc, tùy theo Lý Bân thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo. Quy đầu chậm rãi trượt vào Lý Hân còn tại co giật âm đạo miệng. Chặt khít ngọc môn một bên, còn lưu lại đại lượng ẩm ướt trượt ấm áp dâm thủy, quy đầu nhẹ nhàng dán sát vào Lý Hân ngọc môn, liền bị một trận ngọc môn kẹp hút hút vào trong này. Lý Tổng, tư thế này tốt xấu hổ, không muốn nhìn. Nhìn đến chính mình tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ tại Lý Bân trước mắt, Lý Hân tâm lý tràn ngập ngượng ngùng cùng ngọt ngào. Lý Bân yêu thích chính mình xấu hổ đùi. Làm Lý Hân xấu hổ đồng thời tâm lý tràn ngập ngọt ngào, chỉ cần yêu người yêu thích, tính là xấu hổ điểm lại có cái gì. Tùy theo Lý Bân vòng eo hơi hơi dùng sức, cứng rắn như sắt côn thịt lại lần nữa đâm vào Lý Hân âm đạo, lột ra từng tầng một mềm mại tinh tế âm đạo thịt mềm, lại lần nữa tiến vào Lý Hân thân thể. Hồn hền, hồn hền, ta muốn hoàn toàn chiếm giữ ngươi. Lý Bân nâng Lý Hân tuyết trắng chân ngọc, nhìn chính mình cự căn thô bạo tại Lý Hân bên trong thân thể tiến tiến lui lui, trên tâm Lý không khỏi cảm giác được thật lớn kích thích. Ta, ta, Lý Tổng, chiếm giữ ta là thuộc về ngươi. Lý Hân lại lần nữa cao giọng rên rỉ, đã vừa mới trải qua một lần cao trào lỗ lồn, cũng đã dần dần thích ứng Lý Bân côn thịt, mỗi lần bị cắm vào thân thể không khỏi thăng lên một trận khoái cảm. Lúc này đây, Lý Bân côn thịt tuy rằng tiến vào vẫn có một chút nhanh đến, nhưng là cũng không có vừa rồi lần thứ nhất tiến vào thời điểm như vậy khó khăn. Côn thịt thuận theo nộn trượt âm đạo, thông thuận ngay ngắn đâm vào Lý Hân âm đạo chỗ sâu, đem âm đạo ẩm ướt trượt ấm áp dâm thủy cô suy chen ép mà ra. Ấm áp âm đạo tại cao trào dư vị hạ nhẹ nhàng kẹp hút nhúc nhích, cho dù Lý Bân không hút cắm vào côn thịt, đều có thể cảm nhận được tươi mới mềm mại trượt âm đạo tuyệt vời xúc cảm. Còn đau không? có muốn hay không ta tại chậm một chút. Lý Bân chậm rãi bắt đầu quất cắm Lý Hân non mềm âm đạo, ôn nhu hôn lấy hỏi, mỹ diệu quất cắm khoái cảm, làm Lý Bân thoải mái híp mắt. Một chút đau, Lý Tổng ta không sao. Lý Hân gặp Lý Bân như vậy yêu thích cái này xấu hổ tư thế, lập tức vươn tay, một trái một phải nắm chặt chính mình chân ngọc, đem tiểu huyệt toàn bộ lộ tại Lý Bân trước mắt. Đột nhập một chữ mã, làm Lý Bân tâm lý càng thêm kích động, thô lỗ đè lại Lý Hân đùi, nhìn nàng hai cái mỹ nhũ, bắt đầu thong thả ra tốc. Cứng rắn lửa nóng côn thịt, không ngừng tại non mềm nhanh đến lỗ lồn nội quất cắm, làm Lý Bân cảm nhận được trước nay chưa từng có nhanh đến khoái cảm. Lý Bân chỉ cảm thấy ngu Lý Hân nộn ẩm ướt trượt lỗ lồn từ đầu đến cuối đều tại gắt gao bọc lấy chính mình côn thịt, là tốt rồi giống như âm đạo có loại chân không hấp lực, liền giống non mềm miệng nhỏ, đang nhẹ nhàng mút hút côn thịt. Lại tăng thêm kia nhanh đến lỗ lồn non mềm vô cùng, Lý Hân hoàn mỹ lộ ra tiểu huyệt, côn thịt không ngừng quất cắm phía dưới, loại này thị giác xung kích làm Lý Bân thích toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, kìm lòng không được phát ra từng đợt sảng khoái gầm nhẹ. Kịch chiến say sưa côn thịt cũng tốt giống như hưng phấn rung rung, trở nên càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng lửa nóng tê. Hí, ân, tùy theo Lý Bân quất cắm càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng hữu lực, Lý Hân cảm nhận được khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Dù sao cũng là chưa bao giờ có khai phá nộn huyệt, đối mặt lửa nóng cứng rắn côn thịt quất cắm, cực độ mẫn cảm nộn huyệt tại không có phá thân đau đớn cảm sau đó, khoái cảm đã là một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng. Ta có thể lại dùng lực điểm sao? Thao càng ngày càng mê mẩn Lý Bân, hưng phấn đè lại Lý Hân đùi hai bên, xích hự thở hổn hển hỏi. Lý Hân dù sao còn là xử nữ, Lý Bân vẫn là hiểu được thương hương tiếc ngọc, rất sợ làm đau Lý Hân, cho nàng lưu lại nghiêm trọng bóng ma trong lòng. Lý Tổng, ta đã hết đau, dùng sức, loại cảm giác này lại tới nữa, ta lại muốn không nhịn được. Tùy theo Lý Hân đáp lại, sớm đã cầm giữ không được Lý Bân, ôm lấy Lý Hân tuyết trắng phấn nộn hai cái mông lớn cánh hoa, chấn động côn thịt hung hăng ra tốc quất cắm Lý Hân ẩm ướt trượt tiểu huyệt. Một lớp sóng phóng túng khoái cảm thổi quét mà đến, Lý Hân lại lần nữa cảm giác thân thể của chính mình tựa như phiêu phiêu dục tiên, trong đầu trống rỗng, chỉ có kia âm đạo không ngừng truyền đến thư cảm giác sảng khoái giống như sơn hô hải khiếu bình thường thổi quét toàn thân. Lý Bân mê luyến nắm lên Lý Hân tuyết trắng chân ngọc để vào miệng, hướng về Lý Hân thân thể phát động càng ngày càng mãnh liệt xung kích 3333. Lý Hân chỉ cảm thấy chính mình thật sự rất giống như bay lên vân điên, Lý Bân cường tráng hữu lực và dồn dập hung ác va chạm, mỗi một cái đều tốt giống như đụng vào Lý Hân linh hồn, không khỏi làm Lý Hân cảm giác linh hồn của chính mình muốn thoát xác mà ra. Mãnh liệt khoái cảm càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng mãnh liệt. Ta, Lý Tổng, ta, đến, Lý Tổng, ta lại đã. Cuối cùng, Lý Hân lại lần nữa đạt được đến cái loại này huyền diệu và kích thích khoái cảm, làm nàng dục tiên dục tử ở giữa thắng đến đỉnh phong. Cao trào lại lần nữa thổi quét. Lý Hân dùng đại chân dài đột nhiên kẹp chặt Lý Bân phần eo, thân thể cả người co quắp, đầu ngửa ra sau, non mềm nhanh đến âm đạo, đột nhiên một trận dồn dập kẹp hút, cùng với âm đạo thịt mềm co giật, Lý Bân quất cắm khoái cảm chớp mắt trở nên càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng, Lý Bân cũng đồng thời đạt được đến đỉnh phong. Tùy theo Lý Hân âm đạo nội trợ tiết ra đại cổ dâm thủy, Lý Bân cũng theo sát kêu rên một thân, cả người đánh một cái lãnh run rẩy, đậm đặc giống như lửa nóng dung nham vậy tinh dịch, như núi lửa phun trào bình thường mãnh liệt tại Lý Hân tử cung nội tận tình phun tiết. Lý Hân tử cung thực bị Lý Bân đậm đặc lửa nóng tinh dịch chớp mắt nhét đầy, nóng bỏng tinh dịch bên trong, sinh lực 10 chân tinh trùng liều mạng nhúc nhích. Làm Lý Hân không khỏi cảm giác tử cung nội truyền đến một trận nóng rực cùng tô ngứa ngứa ngứa táo động. Lý Tổng, không thể. Không thể bắn bên trong. Cảm nhận được tinh dịch chất đầy tử cung cùng âm đạo Lý Hân, lúc này mới đột nhiên hoàn toàn bừng tỉnh, đột nhiên ngồi dậy. Chương 1396 đến khỏa đã hối hận. Bị tinh dịch bắn vào bên trong thân thể, là mang thai. Đặc biệt đối với các nàng những minh tinh này tới nói, mang thai ý vị sự nghiệp gián đoạn, không có tiền lời. Chớ nói chi là chưa lập gia đình trước dục sự tình rồi. Một khi phát sinh tại nữ minh tinh trên người, tuyệt đối có thể dùng tiền đồ hủy hết, để hình dung. Lý Bân phóng thích mà sảng khoái buồn hừ một tiếng, xuất tinh qua đi đã trở nên mềm mại côn thịt, trượt chít chít theo Lý Hân âm đạo nội trượt ra. Đậm đặc màu trắng sữa tinh dịch trộn lẫn Lý Hân dâm thủy, bị nhúc nhích âm đạo chậm rãi xa lánh chảy xuôi mà ra. Lý Tổng, ngươi làm sao có thể bắn tới bên trong, ta hôm nay là giai đoạn nguy hiểm a. Lý Hân không khỏi lo lắng, nhanh chóng đưa ngón tay ra, bất chấp dính dính tiểu huyệt, liền chuẩn bị đem Lý Bân bắn ra tinh dịch móc ra. Tùy theo Lý Hân ngón tay không ngừng bóp, bạch núc ních tinh dịch thuận theo âm đạo của nàng chỗ không ngừng trào ra, này đem Lý Bân nhìn một trận nóng mắt, lập tức trấn an nói. Nếu không yên tâm liền ăn sau đó thuốc tránh thai, nếu mang thai cũng không quan hệ. Lý Bân nhìn Lý Hân đỏ bừng non mềm hai má, nhỏ tiếng trấn an nói. Lý Bân dù sao cũng là phụ nữ có chồng, sớm muộn gì cũng phải cùng Lý Hân ngả bài, nếu như nàng tiếp nhận chính mình thích đáng an trí, nếu không tiếp nhận coi như sương sớm tình duyên cũng không tệ. Người thật cưới ta sao Lý Tổng? Lý Hân nghe được Lý Bân nói mang thai hắn cũng không quan hệ, không khỏi trong lòng hớn hở, ôm chặt lấy Lý Bân. Ta đã kết hôn rồi. Lý Bân trực tiếp đương cho Lý Hân một cái tuyển chọn đề, về phần như thế nào tuyển chọn, liền nhìn nàng như thế nào suy nghĩ. Không biết ai có tốt như vậy phúc phận. Lý Hân nghe được Lý Bân lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra một trận thất lạc. Ta tuy rằng không thể với ngươi kết hôn, nhưng là, ngươi bây giờ bắt đầu chính là ta nữ nhân, ta cũng tượng đối đãi thê tử của mình giống nhau đối đãi ngươi. Đây cũng là Lý Bân hữu cảm nhi phát, đối với Lý Hân cặp kia chân ngọc, hắn có chút lưu luyến. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở cuối cùng từ Lý Bân trong não vang lên. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành đặc thù đầu mối chính phúc lợi nhiệm vụ. Đạt được khen thưởng 100 vạn tiền mặt. Đạt được khen thưởng 2, khen thưởng năng lực đặc thù thôi miên một lần có thể đối với mục tiêu đối tượng tiến hành thôi miên sau có thể mệnh làm đối phương làm bất cứ chuyện gì, thôi miên thời gian dài ngắn cùng ngài cùng đối phương độ thân mật cùng đối phương ý chí lực có liên quan. Đạt được khen thưởng 3, khen thưởng đổ thuật chuyên tâm. Xin hỏi ký chủ phải chăng hiện tại nhu muốn chọn? Lý Bân trầm tư một lúc, 100 vạn hiện tại đối với hắn tới nói tác dụng không lớn. Này năng lực đặc thù thôi miên thuật hiện tại có chút yếu. Vì thế thư tiền tưởng hậu Lý Bân lập tức tuyển đổ thuật chuyên tâm, khẩn cấp vô số tin tức liền dũng mãnh vào Lý Bân đầu óc đến đây. Lý Tổng, ta minh bạch, chỉ cần ngươi có cần phải có thể tùy thời bảo ta. Lý Hân gặp Lý Bân thật lâu không nói gì, tâm lý không khỏi có chút hoảng loạn, sợ mất đi Lý Bân vì thế vội vàng nói. Chính là bởi vì dính dính tiểu huyệt, làm Lý Hân tiểu huyệt cảm thấy một trận không thoải mái. Vì thế nâng lên thẳng tắp đùi, nghĩ dùng ngón tay đem tinh dịch móc ra. Dù sao cái này chỗ ánh nắng mặt trời phòng, liền tắm rửa địa phương đều không có, Lý Hân cũng không nghĩ trực tiếp mặc lấy quần lót đi ra ngoài. Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, nhìn nâng chân đẩy ra chính mình non mềm tiểu huyệt, đưa lấy ngón tay theo chính mình âm đạo nội móc ra màu trắng sữa tinh dịch, Lý Bân thật hận không thể hiện tại lại nhào tới hung hăng cạn nữa Lý Hân một lần. Lý Tổng, không muốn nhìn. Lý Hân nhìn đến Lý Bân một mực chừng hai mắt nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm mình lỗ lồn, lập tức thẹn thùng khép lại hai chân, thẹn thùng dùng chăn đắp lại thân thể của mình, nũng nịu chừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái thẹn thùng nói. Đinh! Đầu mối chính dạy dỗ nhiệm vụ mở ra. Dạy dỗ mục tiêu, Lý Hân. Thỉnh ký chủ câu dẫn, hiếp bức Lý Hân, tại Lý Hân bị bắt hoặc là chủ động dưới tình huống đối với Lý Hân tiến hành dạy dỗ. Làm Lý Hân dạy dỗ giá trị tăng lên vì 100 điểm tình nô cấp, vô luận dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Lọt vào Lý Hân kịch liệt phản kháng hoặc là mãnh liệt mâu thuẫn tắc xem là thất bại, cùng Lý Hân quan hệ bị vạch trần hoặc là bị phát hiện dẫn tới xã hội tử vọng tắc xem là thất bại, sau khi thất bại đem mở lại. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn 1, khen thưởng tài phú 1.000 vạn nhân dân tệ 2, khen thưởng năng lực đặc thù thôi miên một lần có thể đối với mục tiêu đối tượng tiến hành thôi miên. Thôi miên sau có thể mệnh làm đối phương làm bất cứ chuyện gì, thôi miên thời gian dài ngắn cùng ngài cùng đối phương độ thân mật cùng đối phương ý chí lực có liên quan. 3. Giấc mơ thuật một lần có thể đem mục tiêu kéo vào mộng cảnh chung muốn làm gì thì làm, mộng cảnh thời gian dài ngắn hoàn toàn quyết định bởi cùng ngài. Nhắc nhở Lý Hân trước mặt dạy dỗ độ 10% yêu đương vụng trộm tính bạn lữ. Nhắc nhở Lý Hân đùi cực kỳ mẫn cảm, đề nghị theo đùi tiến hành lần đầu dạy dỗ đột phá. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa theo Lý Bân trong não vang lên. Quả nhiên, hệ thống dạy dỗ nhiệm vụ theo sát mà đến. Vừa mới Lý Bân nhìn Lý Hân bài nâng lên hai chân, dùng ngón tay móc lấy chính mình phấn nộn tiểu huyệt thời điểm kia dâm đãng một chữ mã bộ dáng, liền đặc biệt có một loại muốn dạy dỗ Lý Hân xúc động. Hệ thống dạy dỗ nhiệm vụ, đến vô cùng kịp thời gian. Nhìn đến hệ thống khen thưởng, Lý Bân đổi chỗ giáo Lý Hân hứng thú, lập tức lại lớn hơn rất nhiều. Duỗi tay nhất nắm chắc Lý Hân trơn mượt trắng nõn non mịn thẳng tắp đại chân dài, nhịn không được vuốt ve, này trơn mềm cảm giác thật đúng là làm Lý Bân yêu thích không buông tay, thật hận không thể ngày ngày đem chân này nâng ở lòng bàn tay, mỗi ngày thưởng thức. Lý Tổng người yêu thích nơi này sao? Ta có điểm ngứa. Lý Hân hai chân đột nhiên bị Lý Bân ôm lấy, mới đầu còn có một chút ngượng ngùng cùng hơi hơi kháng cự, nhưng bị Lý Bân hai cái lửa nóng bàn tay chà sát về sau, liền lập tức cả người mềm nhũn, phấn nộn gò má dơ lên một mặt chiều hồng xuân sắc, ánh mắt hơi hơi mê ly. Lý Hân đại chân dài, quả nhiên là cực độ mẫn cảm, hơn nữa, nhìn Lý Hân bộ dạng này, hình như lại có tính dục. Mới nếm nam nữ ở giữa giao hoan, đối với tính cao chiều khát vọng cùng tò mò, lúc nào cũng là mãnh liệt như vậy. Đặc biệt bị kiềm chế rất lâu tính dục, một khi bắt đầu phóng thích, tính dục cũng là thần kỳ mãnh liệt. Lý Bân tham lam dơ lên Lý Hân đại chân dài, đưa ra tội ác đầu lưỡi một trận liếm láp đi lên. Lý Hân chỉ cảm thấy từng đợt khoái cảm tê dại thổi quét toàn thân, Lý Bân chính là nhẹ nhàng khiêu khích, cũng đã làm lăng Lý Hân dục hỏa đốt người. Từ trước đến nay không có tình yêu dễ chịu, Lý Hân cả người là tốt rồi giống như khô cạn thổ địa, đói khát khát vọng dễ chịu mưa móc. Lý Bân ngón tay mỗi một cái khiêu khích, cũng có thể làm cho Lý Hân âm đạo nội một trận co giật, no đủ phì nộn âm đạo liên tục không ngừng kẹp hút, đại cổ dâm thủy chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Lý Hân nhìn người yêu như thế yêu thích chính mình xấu hổ đùi, bất chi bất giác tâm lý thăng lên cảm giác khác thường. Bị Lý Bân ngậm ngón chân, Lý Hân liền lập tức tiến vào không khống chế được trạng thái, mẫn cảm chân ngọc tại mút hút chung cảm nhận được trình độ cực cao tê dại. Chương 1397 dạy dỗ Lý Hân 1. Âm đạo càng là dồn dập kẹp hút, kia dâm đãng lửa nóng dâm thủy, tựa như thiết áp hồng thủy bình thường cuồng tiết chảy xuôi, trong suốt ấm áp ẩm ướt trượt dâm thủy, thuận theo Lý Hân chân ngọc chậm rãi chảy xuống. Dùng sức hút ta, Lý Tổng, thật thoải mái, ta muốn, liếm ta. Lý Hân phát ra dâm đãng rên rỉ, tuyết trắng chân ngọc không ngừng ma sát Lý Bân dương vật. Lý Bân cảm nhận được côn thịt đang bị Lý Hân mềm mại ngón chân kẹp chặt, không ngừng cao thấp tuốt, không khỏi làm Lý Bân thích hồn cũng không phải là. Lý Tổng, người yêu thích như vậy phải không? Lý Hân vì lấy lòng Lý Bân, cố gắng dùng chân chỉ không ngừng ma sát hắn sớm tăng lên dương vật, nhìn đến Lý Bân thích híp mắt, trên mặt không cần có hiện ra thẹn thùng biểu cảm. Non mềm thon dài chân ngọc, nhẹ nhàng tuốt Lý Bân sưng tấy khô nóng côn thịt, mang cho Lý Bân từng đợt ma sát khoái cảm. Lý Hân trên chân động tác cũng không thành thạo, tương phản còn để lộ mới lạ, trái phải trên chân hạ phủ động đồng thời, càng là dùng non mềm ngón chân nhẹ nhàng vuốt ve Lý Bân mẫn cảm âm nang. Mỗi một lần tuốt cùng vuốt ve, đều sẽ làm Lý Bân tê dại cả người dùng mình. Bị Lý Hân như thế khiêu khích, Lý Bân cũng đã dục hỏa đốt người, bàn tay to tự không chút khách khí cầm chặt Lý Hân hai chân, dùng nàng hai cái bàn chân liên tục không ngừng sớm tăng lên đến cứng rắn côn thịt. Tùy theo Lý Hân mềm mại chân ngọc ma sát, Lý Bân lỗ tiểu không ngừng trào ra dâm dịch bao trùm tại nàng mềm mại trên chân ngọc, làm Lý Hân gợi cả ngón chân nhìn càng thêm dâm đãng. Nhìn Lý Bân gương mặt hưởng thụ bộ dạng, Lý Hân biểu hiện có chút quyến rũ, chân ngọc vỗ về chơi đùa Lý Bân côn thịt động tác cũng càng ngày càng dồn dập, làm cho Lý Bân dương vật càng ngày càng khô nóng, lửa nóng tựa như một cây thiêu hỏa côn. Đem giày cao gót xuyên lên. Lý Hân nhìn đến trên mặt đất giày cao gót, đôi mắt lập tức nóng lên dùng giọng ra lệnh nói. Tốt. Lý Hân phi thường nghe lời, theo trên giường xuống về sau trực tiếp đem giày cao gót mặc lên, thẹn thùng đứng tại chỗ. Lý Hân mang giày cao gót về sau, làm nàng toàn bộ chân đường nét nhìn đến càng thêm thẳng tắp, chớp mắt câu dẫn Lý Bân dục vọng. Lý Bân dùng thân thể thúc đẩy Lý Hân đi tới, một mực đi đến ánh nắng mặt trời cửa phòng. Lý Bân mới tại Lý Hân nghi hoặc ánh mắt chung từ từ mở ra một khe hở. Lý Tổng, lại nhân nghe được. Lý Hân nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, trên mặt không khỏi hiện ra một tia thẹn thùng, nếu để cho nhân phát hiện nàng như vậy dâm đãng bộ dạng, Lý Hân thật không mặt mũi thấy người. Nhưng Lý Hân lại lo lắng cự tuyệt lời nói, sẽ làm Lý Bân không hài lòng, nhất thời lâm vào rối rắm bên trong. Ngươi không biết là như vậy rất kích thích sao? Lý Bân ôm lấy Lý Hân bụng, tại nàng trơn bóng lưng thượng liếm láp, dùng cám dỗ miệng nói. Cảm nhận được lưng trọng lực, Lý Hân theo bản năng khom lưng, chủ động phối hợp giơ cao chính mình mông cong, hai chân hơi hơi tách ra, tay phải che miệng mình. Lý Bân hung hăng nhéo hai cái Lý Hân đầy đặn mông, rồi sau đó đỡ lấy côn thịt tiến lên từng bước, vòng eo hơi hơi trước đỉnh, quy đầu nhẹ nhàng dán tại Lý Hân ướt sũng môi âm hộ bên trên. Ẩm ướt trượt ấm áp xúc cảm, lập tức làm quy đầu cảm nhận được âm hộ mềm mại cùng tươi mới. Lý Bân đỡ lấy côn thịt lột ra Lý Hân ướt sũng dính tại cùng một chỗ môi âm hộ, đem quy đầu chống đỡ tại miệng âm đào hạ hoạt động. Lý Hân âm hộ bên trên, đại cổ trong suốt ôn nhuận dâm thủy bị ném cao thấp tung bay, hai bên phấn nộn môi âm hộ lập tức bọc lấy Lý Bân quy đầu. Tại ẩm ướt trượt dâm thủy làm dịu, cùng quy đầu kịch liệt ma sát ra tê dại và ngứa ngáy khoái cảm, làm Lý Hân theo bản năng vặn vẹo tuyết nộn thân thể yêu kiều, đầy đặn mông cong lay động, mang lên từng mảnh một thịt run rẩy gợn sóng. Lý Tổng, bên ngoài có người, nhẹ chút, tiền không muốn bị người phát hiện, nếu không ta không mặt mũi thấy người. Lý Hân dâm đãng thở gấp xen lẫn kiềm chế rên rỉ, dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía Lý Bân. Nghe bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến giày cao gót tại mặt đất bên trên truyền ra va chạm âm thanh, Lý Bân nói khẩn trương nhất định là giả, nếu như bị nhân không làm được bị đuổi ra ngoài. Tại Lý Hân tiểu huyệt qua lại ma sát khoái cảm, tăng thêm này kích thích vô cùng không khí, làm Lý Bân khẩn trương hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên, cả người đều tại không tự chủ được run rẩy. Nơi này tứ phía đều là thủy tinh, chỉ có một cánh cửa, cứ việc Lý Hân kiềm chế thở gấp rất nhẹ, nhưng lúc này Lý Bân như trước cảm thấy chói tai. Ta muốn đi vào, ngươi chuẩn bị tốt, đừng phát lên tiếng âm. Lý Bân cúi người xuống, tại thống khổ nhỏ tiếng rên rỉ Lý Hân bên tai nhẹ giọng nhắc nhở. Ân, Lý Tổng, chậm một chút. Lý Hân kiều mị khẽ gật đầu, một bàn tay gắt gao che miệng, trong mắt tràn đầy mong chờ chi sắc. Lý Bân gian nan nuốt nước miếng một cái, hít sâu một hơi sau đó, tại môi âm hộ ở giữa trượt ma sát côn thịt đột nhiên dùng sức đỡ lấy. Xì một tiếng, côn thịt thông thuận vô cùng đâm vào Lý Hân sớm ẩm ướt trượt ôn nhuận huyệt dâm. A, ô ô, Lý Hân tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng là như trước vẫn bị lửa nóng kiên đĩnh côn thịt đột nhiên cắm vào, thật lớn khoái cảm cùng mãnh liệt kích thích cảm giác, làm Lý Hân không thể không trong tay gắt gao che miệng, đêm này thỏa mãn và dâm đãng âm thanh áp chế trở về. Khẩn trương cả người run rẩy Lý Hân vừa mới thở phào một hơi, Lý Bân liền chậm rãi rút ra dương vật, hung hăng hướng về lỗ lồn chỗ sâu lại lần nữa xung kích mà đến. Lửa nóng cưng rắn côn thịt lướt qua ẩm ướt trượt non mềm âm đạo, làm Lý Hân bởi vì kích thích trở nên càng thêm mẫn cảm âm đạo, tại ôn nhuận dâm thủy làm dịu phát ra khóc suy dâm đãng tiếng nước. Một trận kịch liệt khoái cảm cùng với bị cưng rắn côn thịt nhồi vào cảm giác thỏa mãn, không ngừng xung kích Lý Hân mẫn cảm thần kinh, toàn thân lỗ chân lông tựa như chớp mắt thư giãn bình thường hưởng thụ. A, ô ô, Lý Hân thống khổ cắn môi, cực lực áp chế muốn tận tình rên rỉ xúc động. Loại này muốn cao giọng thét chói tai tiếng rên rỉ, lại theo không dám phát ra âm thanh cảm giác đè nén, làm Lý Hân cảm giác càng thêm kích thích cùng hưng phấn, thân thể mỗi một chỗ cảm quan cũng trở nên càng thêm mãnh liệt. Cảm nhận Lý Bân lửa nóng cứng rắn côn thịt, tại chính mình tiểu âm đạo tiến lui lui quất cắm, không khỏi làm Lý Hân thân thể trở nên xấu hổ, đặc biệt nhìn đến có người, có vẻ càng thêm khẩn trương tay gắt gao che miệng. Cùng với Lý Bân không ngừng quất cắm, Lý Hân dần dần bị lạc tại loại này bệnh trạng kích thích bên trong khó có thể tự kiềm chế, cùng Lý Bân ngay trước đám người mặt vụng trộm ân ái mãnh liệt sung sướng, làm Lý Hân cảm nhận được trước nay chưa từng có kích thích cùng thỏa mãn. Thứ khoái cảm này, đã vượt qua thân thể thỏa mãn cùng hưởng thụ, mà là tăng lên đến tâm linh thượng thỏa mãn cùng hưng phấn. Có lẽ là quá lâu không có ân ái rồi, hoàn toàn đắm chìm trong ân ái bên trong Lý Hân, đói khát tựa như một đầu động dục chó mẹ, phóng túng đến cực điểm chủ động chấn động thân thể của chính mình thân thể yêu kiều, ra sức nâng lấy mông lớn 333 đụng vào Lý Bân phần hông. Lý Bân chỉ cảm thấy dương vật của mình mỗi một cái đều có thể cảm nhận được mãnh liệt cắm vào ướt át nộn huyệt xung kích khoái cảm, mỗi một cái đều tốt giống như so với trước càng thêm xâm nhập một chút. Tại Lý Hân chủ động phối hợp phía dưới, thân thể mãnh liệt va chạm, kéo côn thịt hung hăng đâm vào âm đạo chỗ sâu, thậm chí chạm đến lăng hàm nhị miệng tử cung. Chương 1398 dậy dỗ Lý Hân 2. Súng vác vai, đạn lên nòng, thương thương đến thịt điên cuồng ân ái, làm Lý Bân thích cả người dùng mình. Mãnh liệt kích thích cùng hưng phấn, lại tăng thêm Lý Hân phối hợp, làm Lý Bân côn thịt tựa như tại dâm thủy cùng âm đạo thịt mềm hải dương trung tận tình ngao du rong ruổi. 3, 3, 3, 3. Yên tĩnh ánh nắng mặt trời phòng, duy chỉ còn lại có thanh thúy thân thể va chạm âm thanh, cùng nữ nhân kiềm chế thống khổ thở gấp cùng nam nhân kiềm chế khẩn trương kêu rên tiếng. Mập mờ ánh nắng mặt trời phòng, tựa như biến thành dâm ổ, khắp nơi đều tại tràn ngập dâm thủy khí tức cùng nội tiết tố hương vị. Tùy theo hai người càng ngày càng đầu nhập, Lý Hân nhếch lên bắp đùi trắng như tuyết, có tay phải ôm chặt lấy, thuận tiện Lý Bân quất cắm càng sâu. Loại này buông xuống chưa đến khoái cảm, làm thời gian đều mất đi ý nghĩa. Làm hai người quên hết tất cả, không biết thời gian, chính là tận tình chấn động thân thể của chính mình, phối hợp đối phương quất cắm, đòi lấy thân thể của đối phương. Kích thích mà vừa khẩn trương giao hoan, làm Lý Bân cùng Lý Hân đều cảm nhận được trước nay chưa từng có trình độ cực cao khoái cảm, hận không thể đem thân thể của chính mình dung nhập đối phương, cùng đối phương hoàn toàn hợp hai làm một. Đát đát đát. Đúng lúc này, một trận giày cao gót va chạm mặt đất âm thanh, càng ngày càng gần. Đột nhiên bất ngờ âm thanh, lập tức sợ tới mức Lý Bân cả người chấn động. Liền đang tại thừa nhận Lý Bân va chạm hầu hạ Lý Hân cũng là đột nhiên kinh ngạc, kiều mị dâm đãng thở gấp hơi ngừng, trong mắt chỉ còn lại có hoảng loạn. Trốn một chút, Lý Bân ôm chặt lấy Lý Hân phần eo, tàng ở sau cửa. Thân thể hai người dán thật chặt tại cùng một chỗ, đều có thể từ đối phương kề sát thân thể của chính mình thượng cảm nhận được từng đợt khẩn trương run rẩy cùng rầm rầm rầm dồn dập tâm nhảy. Loại cảm giác này, thật sự là quá mức kích thích, Lý Bân một bên mồm to thở gấp, tận lực làm chính mình khôi phục lại bình tĩnh, một bên lại vừa khẩn trương cả người run rẩy, kinh hoàng tâm tự thật lâu không thể bình tĩnh. Ánh nắng mặt trời cửa phòng về sau, vang lên hai người kiềm chế và nặng nề dồn dập tiếng thở gấp. Tiếp lấy truyền đến một tiếng đẩy cửa âm thanh, Lý Bân xuyên qua khe cửa loáng thoáng nhìn đến một cái nữ người thân ảnh. Lý Bân nhất thời có chút hoảng hốt, thật vất vả mới đi đến bước này. Trăm vạn đừng bởi vì hắn nhất thời kích thích, liền bị người phát hiện. Đến lúc đó đừng nói, không thể hoàn thành nhiệm vụ, không làm được còn muốn bị khu trục ra đảo nhỏ, khi đó hết thảy đều xong rồi. Gì, không có người sao? Tùy theo một tiếng kinh ngạc âm thanh vang lên, Lý Bân cùng Lý Hân càng trở lên khẩn trương lên. Lý Bân cảm giác buồng tim của mình vẫn là muốn nhảy ra đến bình thường rầm rầm rầm một trận mãnh nhảy. Mà dán vào Lý Hân dưới hông côn thịt. Lúc này cũng rõ ràng truyền dồn dập hữu lực tâm nhảy cùng thân thể rung động. Khẩn trương, hoảng loạn, kích thích, điên cuồng cảm giác, làm hai người sợ hãi đồng thời, cũng cảm nhận được có khả năng hưởng thụ đến trình độ cực cao kích thích. Lạch cạch, một tiếng mở cửa âm thanh lại lần nữa vang lên. Xuyên qua khung cửa khe hở, Lý Bân nhìn đến một cái yểu điệu thướt tha thân ảnh, tâm lý không khỏi hoảng loạn, lập tức ôm lấy đầu lộ ra chính mình khuôn mặt. Lý Tổng. Mộng Hàm nhìn đến lúc trước cùng chính mình có duyên gặp mặt một lần Lý Bân, lập tức dùng lạnh lùng khuôn mặt đánh lên tiếp đón. Mộng Hàm, người tới đây làm gì? Lý Bân cưỡng ép khẩn trương trong lòng ngừng thở, dùng hơi run rẩy âm thanh hồi đáp. Chuẩn bị tìm địa phương ngủ một giấc. Mộng Hàm ngáp một cái, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ uể oải. Lý Bân chính nghĩ trả lời, đột nhiên cảm giác chính mình xương tấy cứng rắn côn thịt đột nhiên bị một cỗ ôn nhuận ẩm ướt trượt bọc lại, tiếp lấy. Một trận mút hút khoái cảm thổi quét mà đến, làm Lý Bân đến bờ môi nói trực tiếp nuốt trở vào. Lý Hân đơn giản là điên rồi, phía sau, Lý Bân nguyên vốn đã bị kích thích không được, cảm giác buồng tim của mình đều phải nhảy ra ngoài. Kết quả, Lý Hân thế nhưng ở vào thời điểm này, còn có gan tự cấp chính mình bú liếm. Cũng quá kích thích. Ân. Tùy theo Lý Hân đầu lưỡi quấn quanh tại Lý Bân mẫn cảm quy đầu bên trên, Lý Bân không tự kìm hãm được buồn hừ một tiếng. Lập tức ý thức được cái này âm thanh dâm đãng, gấp gáp cố nhịn côn thịt thượng truyền đến kích thích khoái cảm, có chút cười cười xấu hổ nói ngươi tính toán theo ta ngủ. Lý Bân lúc nói chuyện, Lý Hân dùng chúc chắc khẩu kỹ, cẩn thận liếm lấy Lý Bân côn thịt, muốn làm Lý Bân toàn thân một trận tê dại, cả người đều phải mềm xuống. Ngươi chính mình ngủ đi. Mộng Hàm nhìn Lý Bân sảng khoái biểu cảm, chỉ biết hắn đang làm gì, bĩu môi xoay người đóng cửa lại. Xoạch một tiếng đóng cửa âm thanh lên. Lý Bân buộc chặt thân thể lúc này mới buông lỏng xuống đến, thở ra một cái thật dài. Cô suy, cô lỗ. Còn chưa chờ Lý Bân buông lỏng xuống, Lý Hân non mềm ẩm ướt trượt miệng nhỏ, đột nhiên một ngụm nuốt vào Lý Bân ngay ngắn côn thịt thắng đến sâu ít hầu, thích Lý Bân cả người run run. Vừa thiếu chút nữa liền không phát hiện. Lý Bân nhìn quỳ trên đất ra sức nuốt lấy côn thịt Lý Hân, không khỏi cảm giác được một trận khô nóng. Lý Tổng. Ta nghĩ đến người yêu thích loại kích thích này. Lý Hân nghe được Lý Bân trách cứ âm thanh, thẹn thùng cúi đầu. Lý Hân cho rằng Lý Bân yêu thích loại kích thích này cảm giác, vừa mới ý nghĩ nóng lên, trực tiếp quỳ trên đất cấp Lý Bân bú liếm lên. Nàng cũng chỉ là nghe Khuê Mật nói qua, nam nhân thích nhất đúng là bị liếm dương vật, cho hắn nhóm mang đến mãnh liệt tâm lý thượng kích thích cảm giác. Lý Hân cảm thấy nam nhân đi tiểu địa phương rất dơ, cũng liền chính là nghe một chút mà thôi. Nhưng trải qua lần này, Lý Hân minh bạch, vì chính mình yêu người, Lý Hân nguyện ý biến thành dâm phụ, chỉ cần Lý Bân có cần phải, nàng phi thường nguyện ý liếm. Có lẽ, đây là nhân trước thục nữ, trên giường dâm phụ, giống tương phản biểu giống nhau làm Lý Bân âu yếm sở Lý Hân tinh xảo khuôn mặt, nhỏ tiếng chân an nói ta quá yêu thích. Nghe được chính mình người yêu khẳng định lời nói, Lý Hân trong mắt hiện ra một tia mê ly, ra sức liếm lấy Lý Bân âm nang, rồi sau đó đột nhiên một ngụm đem Lý Bân côn thịt nuốt vào trong miệng, một ngụm trực tiếp nuốt hết. Nhẹ nhàng mút hút phía dưới, rung động đầu lưỡi chống đỡ Lý Bân lỗ tiểu, hút lỗ lỗ phát ra một trận dâm đãng nước miếng mút hút tiếng. Lý Bân nhìn Lý Hân đôi mắt phiếm hồng, khoang miệng không ngừng chảy ra trong suốt dâm thủy, chậm rãi đem chính mình dương vật rút ra. Lý Hân non mềm trắng mịn tay ngọc liên tục không ngừng vuốt ve Lý Bân đùi, rồi sau đó đứng lên, nâng lên tuyết trắng thẳng tắp đùi tựa vào trên cửa, đem chính mình phấn nộn tiểu huyệt hoàn toàn lộ ra. Ẩm ướt trượt non mềm lỗ lồn tại vòng eo vặn vẹo hạ ma sát Lý Bân kiên định côn thịt, cô tư phát ra một trận dâm đãng tiếng nước. Hai người hô hấp dồn dập cùng âm đạo ma sát côn thịt dâm đãng tiếng nước, làm ánh nắng mặt trời phòng lộ ra được phá lệ thối nát. Lý Bân ôm lấy Lý Hân vòng eo hung hăng thúc một cái, côn thịt lập tức lột ra Lý Hân dán lại môi âm hộ, trượt vào Lý Hân ngọc môn, xuyên qua non mềm nhanh đến ngọc môn quan, đâm vào Lý Hân ôn nhuận nóng ẩm âm đạo. A, Lý Tổng, bị lửa nóng kiên đỉnh côn thịt lập tức cắm đầy tiểu huyệt, làm Lý Hân không thể ức chế nũng nịu rên rỉ một tiếng, liền lập tức bị Lý Bân đột nhiên ngậm môi, đem dâm đãng nũng nịu rên rỉ đè ép trở về. Chương 1399 yêu cầu cao độ động tác. Lý Hân, yến hội mau đã xong. Cùng với một trận giày cao gót thanh thúy va chạm âm thanh, một cái âm thanh càng ngày càng gần. Là từ Tĩnh Lôi. Nghe được đối với cái này quen thuộc âm thanh, Lý Hân bị dọa nhảy dựng, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Hai người quan hệ tuy rằng tốt lắm, nhưng nếu như bị Từ Tĩnh Lôi nhìn đến chính mình này dâm đãng bộ dáng, nàng cái này công nhận nữ cường nhân, là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Tại giải trí vườn Từ Tĩnh Lôi danh hiệu rất nhiều, có tài nữ, mới nữ cường nhân, có đạo diễn, hơn nữa độc lập tự tin cũng không hoa nam nhân tiền, không biết là bao nhiêu người trong mộng thần tượng. Nếu thần tượng phát hiện chính mình đang bị, lần đầu gặp mặt nam nhân dùng như vậy xấu hổ tư thế cắm vào, Từ Tĩnh Lôi khẳng định cấp chính mình dán lên hạ tiện nhãn. Lý Tổng chờ một chút, ta cùng Tĩnh Lôi tỉ nó một tiếng. Lý Hân đem chính mình đại chân dài thả xuống, nghĩ đến chính mình thân thể trần truồng, chỉ có thể tận lực cuộn mình thân thể, khom người vểnh mông theo cửa kính khôn trung ló đầu ra Tĩnh Lôi tỉ. Ta lập tức liền đi ra ngoài. Người đây là thân thể không thoải mái. Từ Tĩnh Lôi nhìn đến Lý Hân sắc mặt đỏ lên, tỏa ra búi tóc kề sát cổ, nhỏ tiếng dò hỏi. Lý Bân tham lam nhìn Lý Hân ngạo nghễ vểnh lên mông lớn, cùng hai bên mềm mại đầy đặn tiểu mông bự ở giữa phấn nộn tổng, còn đang chảy xuôi trong suốt dâm thủy tiểu nộn huyệt. Lý Hân vỉnh lấy mông lớn lay động, làm cho cả bờ mông nhìn càng thêm mê người, không khỏi làm Lý Bân nhìn nước miếng đều phải chảy xuống. Tư thế này, đặc biệt thích hợp từ phía sau tiến vào. Lý Bân theo Lý Hân phía sau, ôm lấy Lý Hân vỉnh lấy tuyết trắng tiểu mông bự, tham lam mà dùng sức tận tình vuốt ve lên. A! Đột nhiên bất ngờ âu yếm làm chính lộ nhất cái đầu, cùng Từ Tĩnh Lôi nói chuyện Lý Hân thiếu chút nữa nhìn không được tiêm kêu một tiếng, cảm nhận được mông bị người khác vỗ về chơi đùa khoái cảm, Lý Hân hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Tĩnh Lôi tỷ, ta lập tức đi ngay đi ra ngoài, vừa mới hơi chút nghỉ ngơi hội. Cảm nhận được Lý Bân lửa nóng côn thịt, đã cọ đến mình lỗ lồn bên trên, liền lập tức ý thức được Lý Bân muốn làm cái gì, Lý Hân nhanh chóng giải thích, muốn cho Từ Tĩnh Lôi rời đi. Ta cũng không nghĩ tới đảo thượng là cái bộ dạng này, người khẳng định hù được đi à nha, bất quá lập tức liền đã xong. Từ Tĩnh Lôi mình cũng bị đảo thượng thối nát dọa nhảy dựng, nhưng biết đảo thượng sau lưng là một đại nhân vật, nàng cũng không dám đắc tội. Vì thế một mực đợi cho yến hội mau kết thúc, Từ Tĩnh Lôi mới quá để giải thích. Lý Bân mượn dùng xa xa thủy tinh phản quang, liếc nhìn Từ Tĩnh Lôi. Từ Tĩnh Lôi khí chất phi thường xuất chúng, liếc nhìn một cái nhìn qua liền rất xinh đẹp. Làm người ta lập tức liền không thể quên, dung mạo tự nhiên thiên thành, không có dáng vẻ cạch cỡm, cấp nhân cảm giác rất thoải mái. Đây chính là nổi danh tài nữ a. Lý Bân chớp mắt kích chuyển động, ôm lấy Lý Hân vòng eo hung hăng thúc một cái, trực tiếp đem côn thịt đâm vào Lý Hân lỗ lồn bên trong. Lý Hân tiểu nộn huyệt trải qua hai lần cao trào, đã thích ứng Lý Bân côn thịt, lần này Lý Bân tuy rằng thực lỗ mãng thực dùng sức. Nhưng là, Lý Hân cũng không có cảm giác đến cái gì đau đớn, ngược lại lập tức thích cả người lâm vào run run, thiếu chút nữa nhìn không được hét lên lên. Lý Hân thật sự chịu không nổi Lý Bân chơi như vậy kích thích, ngượng ngùng tại hắn trên bắp đùi vỗ một cái, dù sao tùy theo Lý Bân quất cắm, thân thể mình khẳng định khống chế không nổi trước sau lắc lư, tuyệt đối sẽ bị Tĩnh Lôi tỷ phát hiện. Không có việc gì Tĩnh Lôi tỷ, ta vừa mới đi ngủ không mặc quần áo, chờ ta xuyên món quần áo liền đi ra ngoài. Lý Hân nhìn từ Tĩnh Lôi chuẩn bị đi qua đến, dọa hồn cũng bị mất gấp gáp hoảng nói. Cảm nhận được Lý Hân bởi vì khẩn trương, âm đạo mãnh liệt co lại, mềm mại tường thịt gắt gao bọc lại chính mình côn thịt, làm Lý Bân thích hồn đều nhanh bay. Ta có cái tin tức tốt nói cho ngươi. Từ Tĩnh Lôi nhìn đến Lý Hân ngượng ngùng bộ dáng, không khỏi cười nhẹ. Cảm thấy Lý Hân dám kháng cự đại lão quy tắc ngầm, liền chỉ cần bằng dũng khí, liền bất chi bất giác làm Từ Tĩnh Lôi tân sinh tiếc hận, lúc này mới bắt đầu sinh kéo nàng một phen ý tưởng. Lý Hân vừa ló mở miệng đáp lại Từ Tĩnh Lôi thời điểm, Lý Bân liền lập tức quất cắm, còn cố ý tăng thêm tốc độ cùng lực đảo, hung hăng dùng thân thể va chạm Lý Hân tuyết trắng mông cong, đem côn thịt hung hăng cắm vào Lý Hân lỗ lồn. Lý Hân lúc này, đã bị Lý Bân điên cuồng mà kịch liệt va chạm đụng yêu kiều thái lộ, đầy mặt xuân sắc, cố nhịn che miệng, lo lắng nhìn về phía cửa, sợ Từ Tĩnh Lôi lại đột nhiên tiến đến. Từ Tĩnh Lôi gặp Lý Hân không có trả lời, nghĩ đến nàng đang tại mặc quần áo, vì thế nhẹ nhàng nói ta vừa mới gặp được vài cái quen thuộc đạo diễn, bọn hắn đáp ứng giúp đỡ hòa giải phía dưới, người cũng không muốn như vậy quật cường, cúi đầu nhận thức cái sai cũng tốt trở về màn ảnh. Nghĩ đến Lý Hân tại phim truyền hình sắm vai, Lý Bân càng thêm hưng phấn, bóp Lý Hân hai khỏa mỹ nhũ hai tay hung hăng dùng sức, làm hai khỏa mềm mại vú không ngừng biến hình, phần hông càng là hung hăng kịch liệt đụng vào Lý Hân mông cong bên trên ba ba ba một trận vỗ tay tiếng. Côn thịt lướt qua Lý Hân nộn trượt nhanh đến âm đạo, tinh thần thượng chinh phục cảm cùng cảm giác thành tựu, tăng thêm này kích thích hoàn cảnh, Lý Bân thể xác tinh thần kích thích cả người lỗ chân lông thư giãn, cả người đều rung rung lên. À, Lý Tổng, chậm một chút, Lý Tổng, ta. Tại Lý Bân kịch liệt xung kích, Lý Hân căn bản không thể khắc chế thân thể nội mãnh liệt khoái cảm, cố nhịn rên gì xúc động phía dưới sắc mặt chứng một mảnh đỏ bừng, tay trái gắt gao che lấy miệng của mình, kích thích cả người run rẩy, nước mắt đều phải chảy ra. Gặp Lý Hân muốn đưa đầu ra đáp lời, Lý Bân phi thường phối hợp chậm xuống. Tĩnh Lôi tỷ, tại chờ ta một chút. Từ Tĩnh Lôi nhìn đến Lý Hân kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, tay trái gắt gao che miệng, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, cho rằng Lý Hân là cảm động hỏng. Liên tiếp không ngừng đánh ép, đổi người bình thường đã sớm nguyện ý tiếp nhận quy tắc ngầm, nhưng Lý Hân một mực cắn răng khổ xanh, quá có bao nhiêu thảm, thân ở giới giải trí Từ Tĩnh Lôi làm sao có khả năng không biết. Tùy theo Lý Hân đầu lùi về đến, Lý Bân trực tiếp đem Lý Hân song nâng chân lên, giống như ôm tiểu hài tử đi tiểu giống như, chiếu vào Lý Hân mông cong bên trên một trận hung ác dồn dập va chạm. Ba ba ba ba. Này tư thế làm Lý Bân côn thịt cắm vào càng sâu, quy đầu trực tiếp lột ra Lý Hân miệng tử cung, ngay ngắn nhi quy đầu đút vào nhanh đến tử cung, thao Lý Hân dục tiên dục tử, gắt gao che miệng liều mạng lắc lư đầu. Mà chính đứng ở biệt thự sân thượng nhìn xuống đảo nhỏ toàn cảnh Tôn Cường Thắng, chính góc có hứng thú nhìn Lý Bân kịch liệt quất cắm. Tôn Cường Thắng chiếu theo địa vị bây giờ tới nói, muốn cái gì dạng nữ nhân không phải là tay đến cầm đến, nhưng thao khá hơn rồi, khó tránh khỏi có chút ngấy nghiêng không có kích thích cảm giác. Một lần ngẫu nhiên cơ hội Tôn Cường Thắng phát hiện, nhìn người khác kịch liệt tình yêu, phi thường dễ dàng chiêu chọc chính mình tính dục, càng giống trận đấu giống nhau, không thôi lực bền bỉ trên diện rộng tăng lên, hơn nữa cảm giác càng thêm kích thích. Chỉ cần từng lĩnh hội một lần, loại cảm giác này rốt cuộc không thể quên được. Đáng tiếc không ít người, liền cùng hắn thi đua tư cách đều không có, chỉ có Lý Bân này kịch liệt tình yêu chàng diện thành công thiêu đốt Tôn Cường Thắng đã lâu kích tình. Chương 1400 kích tình sau. Trương Điềm nhìn cha nuôi đũng quần sớm trống lên lều trại, phi thường thức thời hướng bên cạnh hai cái mỹ nữ, nháy mắt. Hai cái mỹ nữ một trái một phải động tác nhẹ nhàng chậm rãi cởi xuống Tôn Cường Thắng quần, ôn nhu liếm lấy Tôn Cường Thắng sớm tăng lên côn thịt. Nhìn đến cha nuôi vừa lòng bộ dạng, Trương Điềm không khỏi trường thở phào, góc có hứng thú liếc nhìn đang tại cậy mảnh quất cắm Lý Bân, khóe miệng không khỏi gợi lên độ cong. Mà hoàn toàn không biết bị nhìn quang Lý Bân, thật vất vả đợi Lý Hân đem Từ Tĩnh Lôi đuổi đi, liền khẩn cấp không chờ được ôm lên Lý Hân, đi đến mép giường. Vừa mới Lý Bân tuy rằng cảm thấy kích thích, nhưng thủy chung cảm thấy chưa đủ tận hứng, bên trong thân thể dục vọng đã đến đạt cực hạn, chỉ muốn liên tục không ngừng cắm vào Lý Hân tiểu huyệt. Lý Hân bị ném đến trên giường không khỏi ngượng ngùng liếc nhìn Lý Bân, nâng lên hai đầu thẳng tắp đại chân dài, dùng sức về phía sau bài quấn quanh tại cổ mình, đem tiểu huyệt tất cả đều bộc lộ ra đi. Bởi vì Lý Hân biết, Lý Bân thích nhất đúng là tư thế này, sớm phương tâm ám hứa Lý Hân lập tức bày ra này dâm đãng tư thế đến, thuận tiện Lý Bân cắm vào. Đẹp quá! Cùng với Lý Hân mãnh liệt hô hấp, Lý Hân sớm bị kéo mở tiểu huyệt lập tức co lại, ngọc môn đóng đóng mở mở giống như miệng nhỏ giống nhau, đang tại tham lam mút lấy. Lý Hân vốn cho rằng lần này vĩnh cửu trầm luân đi xuống, nhưng là, hiện tại toàn bộ lại đều đã bất đồng. Nàng gặp được chính mình chân mệnh thiên tử, hoàn toàn yêu trước mắt cái này cường tráng nam nhân, hơn nữa đem chính mình toàn bộ, đều cho người nam nhân này. Lý Bân giống như rắn chắc dựa vào sơn giống nhau, làm Lý Hân hoảng sợ tâm có dựa vào, nhanh chóng trầm luân. Hơn nữa, cùng Lý Bân ân ái cảm giác, làm nàng thật vô cùng si mê, là tốt rồi giống như nghiện giống như, có chút muốn ngừng mà không được. Nàng yêu thích Lý Bân thân thể, lưu luyến si mê Lý Bân linh hồn, vì Lý Bân dưới hông côn thịt mà điên cuồng, nguyện ý vì hắn bày ra toàn bộ xấu hổ tư thế. Lý Hân dạy dỗ độ 10%-20% yêu đương vụng trộm tính bạn lữ. Lúc này Lý Bân, nhìn Lý Hân giống như dương búp bê giống nhau bày ra mê người tư thế, chỉ cảm thấy bên trong thân thể sao động khó nhịn, hồng hộc thở gấp hổn hển. Ùng ục nuốt nước miếng một cái, Lý Bân một tay đỡ lấy cực nóng nóng bỏng kiên đĩnh côn thịt, nhắm ngay Lý Hân không ngừng kẹp hút ngọc môn, đem tím thấm sắc quy đầu cắm vào Lý Hân tiểu huyệt. Tư thế này phía dưới, Lý Hân không ngừng nhúc nhích kẹp hút non mềm ngọc môn, lập tức giống cắn con mồi chai cò, hung hăng một ngụm đem Lý Bân côn thịt kẹp chặt. Lý Bân chỉ cảm thấy dương vật của mình thật giống như bị cái gì vậy một ngụm kẹp chặt. Tiếp lấy, một trận mãnh liệt mút hút lực đạo xuất hiện, kẹp hút Lý Bân côn thịt chậm rãi trượt vào non mềm nhanh đến lỗ lồn bên trong, ẩm ướt trượt lỗ lồn, rất là thông thuận đem Lý Bân côn thịt rất nhanh nuốt vào. Xì, thẳng đến xì một tiếng vang lên, Lý Bân côn thịt mới ngay ngắn nhì bị Lý Hân kẹp hút lỗ lồn một ngụm nuốt hết. Lý Bân căn bản không cần dùng sức, tại đây mê người tư thế phía dưới, Lý Hân tiểu huyệt như có hấp lực cường đại giống như, liên tục không ngừng kẹp hút Lý Bân côn thịt, mút lấy côn thịt tiến vào Lý Hân tử cung nội. Tùy theo côn thịt ngay ngắn nhập vào, Lý Hân tiểu huyệt lập tức kẹp hút, hữu lực kẹp hút mang theo dồn dập co giật, còn chưa chờ Lý Bân quất cắm, này ôn nhuận mỹ diệu lỗ lồn, cũng đã làm Lý Bân thích kêu rên không thôi, thở gấp không ngừng. Lý Hân cả người hiện ra em mờ trạng, tiểu huyệt cũng tại tư thế này phía dưới, trở nên càng thêm dâm đãng cùng xôn xao, này mỹ diệu lỗ lồn, quả thực có thể muốn mạng người. Nếu không là Lý Bân vừa mới bắn quá một lần, lúc này côn thịt không phải là đặc biệt mẫn cảm, Lý Bân chỉ sợ chính mình vừa cắm đi vào không một hồi, liền muốn bắn ra. Này mê người tư thế, như thế mỹ diệu tiểu huyệt ấm áp nhanh đến, Lý Bân côn thịt tùy theo Lý Hân tiểu huyệt không ngừng kẹp hút, thông suốt cơ hồ mỗi lần đều có thể thắng đến Lý Hân tử cung chỗ sâu. Lý Bân hít một hơi thật sâu, chịu đựng côn thịt thượng tê dại kích thích khoái cảm, hai tay ôm lấy Lý Hân trắng nõn bả vai, vòng eo đột nhiên thúc một cái. Đem côn thịt hung hăng lại hướng về Lý Hân lỗ lồn chỗ sâu thọt, muốn chọc vào càng sâu. Bị côn thịt cắm vào tử cung của mình miệng Lý Hân, thích thậm chí lật lên bạch nhãn, cao giọng dâm đãng kêu la Lý Tổng. Tử cung muốn hỏng, thật sâu, thật là thoải mái, Lý Tổng, quá sâu, muốn bị đâm chết, chết, ta, chết. Nhìn Lý Hân lật lên bạch nhãn, Lý Bân sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, vòng eo đột nhiên vừa thu lại, tiếp lấy. Một trận dồn dập hữu lực 333 tiếng kịch liệt vang lên, Lý Bân dùng sông pha tư thái, hung ác quất cắm Lý Hân tiểu huyệt. Tư thế này là người bình thường căn bản làm không được, lần đầu nếm được cái này dịu tư thế Lý Bân căn bản dừng không được đến, tráng kiện hữu lực lửa nóng côn thịt, thân thể hung ác pha chạm Lý Hân mềm mại mà co giãn 10 chân mật đào mông. Đem thích đến trắng dã mắt Lý Hân, quất cắm đầu giống như trống bỏi giống nhau, không ngừng đung đưa trái phải kêu rên liên tục. Ướt sũng mỹ huyệt bị cắm vào sữa trắng tràn ra, dâm thủy văng khắp nơi, co giật không thôi. Lý Hân lúc này chỉ cảm thấy mình đã phiêu phiêu dục tiên, toàn thân mỗi một chỗ lỗ chân lông đều tại thư giãn, máu tựa như sôi trào giống như, có loại nói không ra kích thích cùng thoải mái. Cảm nhận được người yêu Lý Bân mạnh liệt mạnh mẽ cắm vào, loại cảm giác này làm Lý Hân như si như say, si mê không thôi. Tùy theo Lý Bân côn thịt quất cắm càng ngày càng hung mãnh, mỗi một lần, đều đẩy vào Lý Hân nhược tử cung, tại nhúc nhích kẹp hút lỗ lồn bên trong hung ác rong ruổi. Không bao lâu, Lý Hân thân thể đột nhiên không thể tự chế giật giật co giật, bờ mông không tự chủ được nâng, tiểu huyệt đem Lý Bân côn thịt ngay ngắn nuốt hết, ức chế không được không ngừng run rẩy. Lý Bân chỉ cảm thấy dương vật của mình bị mềm mại ôn nhuận âm đạo một trận dồn dập kẹp hút, ngón tay càng ngày càng dùng sức ấn Lý Hân tuyết trắng bả vai, hướng về tiểu huyệt điên cuồng quất cắm. Hung ác dồn dập va chạm tiếng không ngừng vang lên, Lý Bân cùng Lý Hân hai người tựa như muốn đem đối phương dung nhập chính mình bên trong thân thể, liều chết triền miên. Ta, Lý Tổng, ta đến, lại đã, Lý Tổng, ta. Tại Lý Bân mãnh liệt quất cắm phía dưới, còn tại cao trào dục tiên dục tử Lý Hân văn lại lần nữa bị đưa lên đỉnh phong. Lúc này đây, Lý Hân chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình đều bị thao đã tê dần, chỉ còn lại có một loại mỹ diệu tê dại khoái cảm, một loại mãnh liệt đến không thể ức chế muốn phóng thích xúc động sóng sau cao hơn sóng trước. Lý Hân toàn bộ da rẻ giống như bị nấu chín tôm hùm giống nhau, tất cả đều là đỏ lên, thân thể co giật càng trở lên kịch liệt, trong lỗ đái đột nhiên nhồi máu vậy nâng lên. Dồn dập quất cắm lỗ lồn khoái cảm cùng với lỗ lồn kịch liệt kẹp hút ấm áp bao bọc, làm Lý Bân cũng đồng thời đạt được đến đỉnh phong. Trên thân thể cùng trên tâm lý đỉnh phong khoái cảm đồng thời cuốn tới. Cùng với Lý Hân lại lần nữa cao trào co giật, Lý Bân thân thể cũng theo sát cả người run run, một trận tê dại sau đó, Lý Bân tinh phiệt đột nhiên mở rộng, nồng đặc tinh dịch giống như tiết áp hồng thủy bình thường tại Lý Hân lỗ lồn bên trong phun ra. Chương 1401 tôn cường thắng thăm dò. Lý Bân cắm vào Lý Hân tử cung quy đầu một trận sưng tấy, lỗ tiểu đại trương, tinh dịch hung mãnh và dồn dập tất cả đều bắn vào Lý Hân tử cung nội. Nóng bỏng tinh dịch vào cơ thể, làm Lý Hân tử cung đều đạt được đến trước nay chưa từng có tuyệt vời cao trào. Dĩ nhiên xuất tinh Lý Bân, vẫn như cũ không thỏa mãn với như thế kích thích, nắm chặt Lý Hân bả vai, dùng sức đem dương vật nhét vào nàng tử cung bên trong, hưởng thụ Lý Hân mở rộng ra lỗ lồn một trận dồn dập mút hút. Ta. Lý Tổng, không muốn nhìn, muốn tiểu. Lý Bân đột nhiên đem côn thịt theo Lý Hân dồn dập co giật lỗ lồn trung trượt ra, mất đi côn thịt kiềm chế lỗ lồn, lập tức xì. Một tiếng đem âm đạo xúc tích dâm thủy cùng tử cung nội tràn ra tinh dịch cuồng bắn ra. Tiếp lấy, hai chân sớm mất đi chi giác Lý Hân, chỉ có thể trơ mắt nhìn môi âm hộ một trận nhúc nhích, nước tiểu mắt đột nhiên mở ra mãnh liệt tê dại phía dưới, đã mất đi chi giác âm hộ, rốt cuộc khắc chế không nổi bên trong thân thể xúc tích nước tiểu. Một đạo màu vàng nhạt nước tiểu đột nhiên theo nước tiểu mắt bên trong suy. Một tiếng hướng về Lý Bân bụng phun ra. Tại trên tâm lý cùng sinh lý thượng song trọng dưới sự kích thích, Lý Hân thế nhưng tiểu tiện thất cấm. Trình độ cực cao cao trào qua đi, Lý Hân hoàn toàn mất đi khí lực, cả người chỉ cảm thấy một trận thoải mái tê dại, cả người đều tốt giống như đã tê dần bình thường mất đi chi giác, một lớp sóng phóng túng xung kích tê dại vô lực thân thể. Lý Hân trước mặt dạy dỗ độ 20% 40% kích tình tính bạn lữ Lý Bân nhìn dạy dỗ độ đã đến 40, khóe miệng không khỏi gợi lên độ cong, này Lý Hân thân thể độ dẻo dai rất mạnh, hơn nữa thằng tắp hai đùi trắng nõn phi thường mẫn cảm, cùng dạy dỗ kia một chút vú to khác biệt, dạy dỗ đẹp như vậy người, làm nàng trở nên càng thêm phóng đãng, mới có ý thức. Mà xa xa trong biệt thự tôn cường thắng phóng thích sau đó, không khỏi ba ba nâng lên tay, hình như đối với Lý Bân biểu hiện phi thường hài lòng. Lập tức dùng không cho phép kháng cự giọng điệu nói. Thông chi bọn hắn một chút, người thắng lợi của chúng ta đã ra đời. Cùng với một tiếng đột nhiên xuất hiện âm nhạc thời điểm, toàn bộ đảo nhỏ người hình như toàn bộ động. Lý Bân nghe bên tai truyền đến giày đặc giày cao gót va chạm âm thanh, cũng lập tức mặc xong quần áo, theo lấy Lý Hân đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài biệt thự sớm náo nhiệt phi thường, không ít người đã đi theo âm nhạc lắc lư, muốn phóng thích rơi dư thừa tinh lực. Lý Tổng, chúc mừng ngươi. Trương Điểm xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài biệt thự, hướng về Lý Bân vươn tay. Lý Bân thông qua hệ thống biết được không có thu hoạch được tôn cường thắng hảo cảm, liền biết sự tình không có kết thúc, vì thế lễ phép vươn tay bắn nắm, cũng không nói gì. Lý Tổng so với bọn hắn đến, nhìn tốt hơn nhiều. Trương Điểm khinh bỉ liếc nhìn khác vài người, ngữ khí trung mang theo đậm đặc khinh thường. Những cái này chỉ biết là... phát tiết chính mình trong lòng dục vọng người, Trương Điểm căn bản lười nhìn nhiều liếc nhìn một cái. Nhìn đến Trương Điểm lời nói, Lý Bân quay đầu vừa nhìn lúc này mở to hai mắt, mới vừa cùng hắn cùng một chỗ tiến đến vài cái nam, lúc này giống như bị móc rỗng giống nhau, toàn thân đều để lộ một chữ, hư. Thậm chí liền đi đường chân đều tại đập gõ, này nhiều lắm đói khát mới có thể muốn làm thành như vậy. Trương Điềm, là ta thắng a. Chờ ngươi tại ta dưới hông thời điểm muốn nhìn xem ngươi còn không phải là như vậy lạnh lùng. Thanh niên dùng tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Điềm, hai tay đỡ lấy eo thở dốc phì phò nói. Ngươi, 40 phân mà thôi, cũng liền đếm cái để. Trương Điềm giơ tay lên thượng tờ danh sách liếc mắt nhìn, ngôn ngữ trung tràn ngập khinh thường. Không có khả năng, ta làm 30 mấy nữ, làm sao có khả năng chỉ có 40 phân. Thanh niên vừa nghe lập tức đầy mặt không thể tin giận dữ hét. Liền điểm số cũng không biết, nhìn đến ngươi chỉ biết dùng nửa người dưới tự hỏi. Trương Điềm khinh bỉ liếc nhìn hắn liếc nhìn một cái, liền không có đánh phản ứng hắn. Nơi này điểm số càng thấp mỹ nữ, tất cả đều là tốn tiền, chỉ cần có khách nhân nguyện ý lập tức liền cởi quần xuống, phi thường phối hợp, nói chỗ khó cùng kỹ nữ không sai biệt lắm. Tương phản điểm số càng cao mỹ nữ, thì càng khó bắt đầu, 50 phân trở xuống đa số là ôm lấy tìm kiếm cái kinh trụ 33 ý tưởng, tự nguyện tới tham gia. 5060 phân, đa số là bởi vì muốn theo đuổi kích thích, thuận tiện lao ít tiền, cũng là không khó bắt đầu. 7090 phân, là một thật lớn phân thủy lĩnh, không có nhất định thực lực kinh tế hoặc là chiêu cho các nàng hứng thú, tự nhiên không thể âu yếm. 100 phân là Tôn Cường Thắng tự mình chọn lựa, cũng là từ hắn tự mình chấm điểm. Kỳ thật chân chính có thể quyết định người thắng trận chỉ có Tôn Cường Thắng, cái này điểm số chế độ chính là xem như tham khảo, chủ yếu là vì phòng ngừa không có xuất hiện người thắng, ý nghĩa cũng không tính đại. Nghe được tam vài chục lần, Lý Bân gọi thẳng tốt ra hỏa, này được có bao nhiêu đói khát ha, quả thực quá không muốn sống nữa. Hôm nay là đại gia tại đảo thượng ngày cuối cùng, thỉnh đại gia tận hứng. Trương Điềm nói xong cũng chuẩn bị mang theo Lý Bân lập trường. Mà những cái này tân khách cùng mỹ nữ, nghe thế là đang tại đảo nhỏ cuối cùng một đêm, cũng không tại có thể áp chế, tuyển chọn tận tình phóng thích ra, dù sao ra cái này đảo nhỏ mọi người đều là chân trời góc biển, ai có thể nhớ kỹ tại đảo thượng phóng đãng chính mình. Vì thế những mỹ nữ này lắc lư phóng đãng kỹ thuật nhảy, cùng lưu lại tân khách đến gần. Lý Tổng, xin theo ta. Trương Điềm làm ra mời trạng, tính toán mang Lý Bân đi gặp Tôn Cường Thắng. Chúng ta là đi đâu? Lý Bân biết rõ còn cố hỏi, tính toán nhân cơ hội cùng Trương Điềm nói chuyện một phen, cả gỡ xuống hảo cảm. Người thấy qua, chính là đảo nhỏ chủ nhân. Trương Điềm dám nghe nói như thế, kỳ thật vừa mới thiếu chút nữa thốt ra, muốn cho Lý Bân giúp hắn một chút. Tôn Cường Thắng tuy nói là Trương Điềm cha nuôi, bình thường cũng không phải bình thường chiếu cố nàng, nhưng ở chuyện này, hắn có thể giúp đến chính mình chung quy có hạn. Huống hồ Tôn Cường Thắng là một cái nguyên tắc tính mạnh phi thường người, chỉ nguyện ý đối với chính mình cảm thấy hứng thú sự tình tiêu phí thật lớn đại giới. Hôm nay trận này Hải Thiên Thịnh Diên coi như là cuối cùng một hồi long trọng nghi thức, về sau quy mô tuyệt đối ít hơn nhiều, cho nên Tôn Cường Thắng mới lần thứ nhất tham dự, hơn nữa chính mồm đồng ý. Nếu Lý Bân mở miệng lời nói, tin tưởng Tôn Cường Thắng tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt, nhưng Trương Điềm cũng biết nàng và Lý Bân cũng không có bao nhiêu giao tình, cho nên cũng không có nói ra miệng. Không bao lâu, Lý Bân đã bị Trương Điềm mang đến một chỗ xa hoa cửa biệt thự, chỗ này biệt thự tại đảo nhỏ chỗ cao nhất, không chỉ có thể nhìn xuống đảo thượng toàn cảnh, thậm chí còn có thể quan sát những người khác mỗi một cử động. Lý Bân theo bản năng liếc nhìn vừa mới ánh nắng mặt trời phòng, đập vào mắt chút nào không có cản trở bên trong nhân mỗi một cử động, đều thu hết vào mắt. Tiểu Hữu biểu hiện, để ta có chút ngoài ý muốn a. Tôn Cường Thắng đứng ở cửa biệt thự, nhìn đến Lý Bân, cởi mở cười sau chậm rãi nói. Lão bản khách khí. Lý Bân trải qua hệ thống nhắc nhở, gặp không có thu hoạch được Tôn Cường Thắng hảo cảm, liền biết hắn có lời, vì thế khách sáo nhỉ câu tính tính chờ đợi. Tiểu Hữu hôm nay giúp ta không nói, lại là Yến sẽ thắng lợi người, không biết có yêu cầu gì. Tôn Cường Thắng nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, giả vờ lơ đãng hỏi. Chương 1402 Tôn Cường Thắng lửa giận. Lý Bân tốt xấu có hệ thống trong người, lập tức liền đã minh bạch, đây là Tôn Cường Thắng đang thử tham chính mình. Bởi vì dựa theo đạo lý tới nói, Lý Bân đã sớm thu hoạch được Tôn Cường Thắng hảo cảm mới đúng, cho tới bây giờ độ hảo cảm đều không có gia tăng. Tuyệt đối là xảy ra vấn đề gì. Trầm tư một lúc, Lý Bân lập tức phản ứng, vấn đề tuyệt đối là ra tại trên điện thoại. Dựa vào Tôn Cường Thắng quan hệ, tra được Trịnh Đại Cường trên người không khó, chỉ cần tra được hắn trên người, mình và Trịnh Đại Cường ân oán liền không dối gạt được. Có thể là Tôn Cường Thắng, lầm cho rằng mình muốn mượn đao sát nhân, cho nên mới thi hội tham mình là không phải là có ý đồ riêng. Khá tốt Lý Bân có được hệ thống, lập tức không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói tay này cơ xác thực có người muốn hãm hại ta, về phần là ai tin tưởng ngươi cha ra tới cũng không khó. Tiểu Hữu có chút thú vị, hiện tại ngươi có thể nói một chút thỉnh cầu của ngươi. Tôn Cường Thắng ngữ khí xăm không ai bì nổi khí phách, cởi mở nói. Về phần thỉnh cầu lời nói, ta tạm thời không có nghĩ kỹ, bất quá ta có phiền toái nhất định tìm kiếm ngươi trợ giúp. Lý Bân trầm tư một lúc, cảm thấy hiện tại còn thật không có cần phải Tôn Cường Thắng cần phải trợ giúp địa phương, cho nên nói cái lời hứa tạm. Hành, Tiểu Hữu có phiền toái cứ việc cho ta biết, về phần hãm hại ngươi người, ta liền thuận tay giúp ngươi trừ đi rồi. Tôn Cường Thắng nói lên chuyện này, hơi có chút cảm kích Lý Bân.